Chương 4401, nửa tháng thời gian, thoáng qua liền mất, khoảng cách thời hạn một tháng, cũng là càng ngày càng gần, khoảng thời gian này ngược lại là đặc biệt yên tĩnh. Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đều là không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm, thậm chí liền một con giả thú đều không có gặp được. Bất quá càng là như thế, bọn hắn càng là không dám xem thường, toàn bộ dãy núi, trong rừng rậm, đều là an tĩnh đặc biệt, tựa như là trước bão táp yên tĩnh. Chỉ cần còn lại mấy ngày nay bọn hắn có thể đủ bình yên vô sự bảo vệ trong tay Hỗn Nguyên Châu, như vậy trận này bài vị cuộc chiến, cũng liền có thể chân chính kết thúc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. Kim Tiêu Tiêu nói, ngươi là lợn bộ não sao? Đem chính mình giấu đi, khẽ động không động, người khác không phát hiện được ngươi, còn không phát hiện được cái này Hỗn Nguyên Châu sao? Ngươi đừng quên lúc trước Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng là nói như thế nào, phạm vi 10 dặm bên trong. Cái này Hỗn Nguyên Châu thế nhưng là lại phát ra năng lượng của mình khí tức, chúng ta nghĩ che đậy cũng không che giấu được. Giang Trần trợn trắng mắt nói, đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Kim Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng, Giang Trần lời nói không phải không có lý, sở dĩ bọn hắn hiện tại tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng buôn tập, tuyệt không có khả năng tại một cái địa phương án binh bất động, người khác một khi phát hiện bọn hắn, chỉ sợ lại là tránh không được một trận ác chiến. Mặc dù tại bôn tập quá trình bên trong cũng có khả năng hội ngộ đến nguy hiểm, nhưng là không định hướng di động, khẳng định sẽ đối với người khác tạo thành một loại hư vô mờ mịt giả tượng, cho dù là bọn hắn nghĩ phải bắt được chính mình, cũng nhất định là muôn vàn khó khăn. Hai người trải qua luân phiên đại chiến, bây giờ khôi phục thực lực không nói, còn tăng lên không ít, nhưng cũng đồng dạng không thể đủ phớt lờ, có chút sai lầm liền có khả năng thu nhận họa sát thân, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giang Trần tâm tư ngưng trọng, không dám có một lát lãnh đạm, trong tay hắn Hỗn Nguyên Châu, khẳng định là trọng yếu nhất một viên, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều cao thủ đến đây tranh đoạt, chính mình vạn nhất có cái gì sơ suất, bảo bối này sẽ phải rơi vào trong tay người khác, đến miệng con vịt tuyệt đối không thể đủ để hắn bay. Hai người ngày đêm tiến lên, cơ hồ từ không nghỉ ngơi, ngày qua ngày, dần dần, khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn lại không tới ba ngày, Kim Tiêu Tiêu trên mặt cũng là lộ ra một vệt hiểu ý tiếu dung, cuối cùng muốn thắng đến thắng lợi. Cố gắng của bọn hắn, cuối cùng không có uổng phí, kiếm không dễ a. Giang Trần ánh mắt như kiếm, quét mắt chung quanh, lúc này, hắn cảm thấy một cổ vô hình nguy cơ, tựa hồ chính đang từng bước tới gần, đi mau, loại kia bị áp lực bao phủ cảm giác, Giang Trần cực kỳ rõ ràng, vô số lần hãm sâu tuyệt cảnh, loại này siêu nhân cảm giác, khó mà diễn tả bằng lời, nhưng là Giang Trần tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, nguy hiểm đang đến lâm, gặp nguy hiểm sao? Kim Tiêu Tiêu khẽ giật mình, hoàn toàn không dám tin tưởng Giang Trần lời nói, nàng không có cảm giác được bất kỳ bất an gì, nơi này một thảo một mộc, đều là tản ra bình tĩnh tường hòa khí tức, đi nhanh lên. Đất này không nên ở lâu, Giang Trần không kịp nhiều nói, kéo Kim Tiêu Tiêu tay, chính là hướng về phương xa đi vội mà đi, bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ không còn kịp rồi. Một tiếng nham hiểm thanh âm truyền vang mà đến, phạm vi 10 dặm bên trong, đều tại không ngừng quanh quẩn. Dư âm lượng lờ, ai, Kim Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, xem ra Giang Trần cảm giác xa xa muốn so với mình càng thêm nhạy cảm, trong khoảnh khắc, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, một thân áo bào đen, khí thế khiếp người, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, nên tới chung quy vẫn là tới, xem ra bọn hắn muốn giữ vững trong tay mình Hỗn Nguyên Châu, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Mặt Trần, Kim Tiêu Tiêu cắn răng nói, cái này Mặt Trần chính là Vĩnh Hằng Long tộc ba đại cao thủ một, thế lực đã đạt đến tinh hoàng lục trọng thiên, thâm bất khả trắc, cho dù là phía sau hắn hai người, cũng đều là tinh hoàng ngũ trọng thiên đỉnh phong, một khi giao thủ với nhau, chỉ sợ bọn họ cơ hồ không có có bất kỳ phần thắng. Cái này có một viên Hỗn Nguyên Châu, tặng cho các ngươi, tạo thuận lợi, như thế nào? Giang Trần cười ha hả nói, trong tay vuốt vuốt viên kia từ lịch không giựt tay ở bên trong lấy được Hỗn Nguyên Châu, thứ này đối với ta mà nói. Không có có bất kỳ lực hấp dẫn, ngươi biết thứ ta muốn là cái gì, không cần cùng ta giả bộ hồ đồ. Mặt Trần một mặt lạnh lùng, trừng mắt Giang Trần, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Cái kia chỉ sợ tha thứ khó tòng mệnh, thành ý của chúng ta đã rất tốt, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh nói, con cóc ngáp, khẩu khí cũng không nhỏ, nhỏ tiểu thiếu niên, cũng muốn cùng ta đấu. Xem ra ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mặt Trần ánh mắt nhắm lại, sững sờ nói, Giang Trần thực lực chỉ có tinh hoàng nhị trọng thiên mà thôi, cho dù 10 Kim Tiêu Tiêu cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, Trận chiến đấu này, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ khiêu chiến, xem ra lần này chúng ta là không có chạy. Kim Tiêu Tiêu nhìn Giang Trần liếc mắt, có phần nếu quyết có gan thì đừng cảm giác, ba người này cũng không phải bọn hắn có thế đủ cùng địch nổi, trận chiến đấu này một khi thất bại, đó chính là thập tử vô sinh, phàm là có một chút hy vọng sống, đều muốn cùng bọn hắn đọ sức một đêm, thực sự không được, ta tự có chạy trốn biện pháp. Giang Trần một mặt ung dung nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, Kim Tiêu Tiêu ánh mắt một sáng, gia hỏa này lại còn có hậu thủ, vậy chúng ta hiện tại liền chạy a. Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói, ta nhìn trúng trong tay bọn họ Hỗn Nguyên Châu. Kim Tiêu Tiêu mắt trợn trắng lên, tình cảm ngươi là chạy đồ của người ta đi, ta ở đây lo lắng an nguy của ngươi, ngươi lại tại nhớ trong tay người khác bảo bối, làm sao? Muốn cốt muốn đem đồ vật giao ra sao? Mặt Trần thản nhiên nói, muốn cốt, quỳ tới lấy đi. Giang Trần cười nói, ngươi dám đùa ta? Mặt Trần ánh mắt một lạnh, sau lưng hai người cũng là kích động, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, giết. Mặt Trần vẫy tay một cái, hai cái tinh hoàng cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ mặt địch cùng mực cách cũng là khoảnh khắc mà đến, sát phạt quả quyết, khí xung đẩu ngưu, thậm chí căn bản không cần Mặt Trần xuất thủ, hai người bọn họ liền đã đủ để cho Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu mệnh tan hoàng tuyền. Cẩn thận, Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, hai người từng người tự chiến, đối mặt mặt địch cùng mực cách, Giang Trần cầm kiếm mà lên, giao đấu mặt địch, không chút do dự, ngạo kiếm vòng trời, khí thế mãnh liệt. Vô cảnh chi kiếm xung kích chi thế, đánh đâu thắng đó, ba tầng cảnh giới áp chế, đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Mặt địch ánh mắt lăng lệ, sát khí trùng điệp, chỉ là một cái tinh hoàng nhị trọng thiên, đây còn không phải là vài phút liền có thể giải quyết, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần xung phong vậy mà như thế chi khủng bố, liền ngay cả mình cũng chỉ được toàn lực ứng phó, giữa hai bên kịch chiến thật lâu, khó phân thắng bại. Mặt Trần ánh mắt dần dần rút lại. Giang Trần biểu hiện ra thực lực, khá cường đại, cái này căn bản cũng không phải là một cái tinh hoàng nhị trọng thiên gia hỏa có khả năng bày ra lực lượng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, ai cũng không thể đủ phủ nhận Giang Trần cường đại. Kim Tiêu Tiêu cùng mực cách ở giữa chiến đấu, hơi có vẻ xu hướng suy tàn, nhưng là chí ít còn có thể đủ ổn định cục diện, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để Mặt Trần đều là mở rộng tầm mắt, gia hỏa này quả thật là cái giả heo ăn thịt hổ hạng người, mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Khiến người khó có thể tưởng tượng, Kim Tiêu Tiêu trong lòng hết sức lo lắng, lúc này Mặt Trần còn không có xuất thủ, tên kia một khi xuất thủ, vậy sẽ là hủy thiên diệt địa tai nạn, bản lĩnh của ngươi, cứ như vậy điểm sao? Giang Trần ung dung không vội, kiếm khí kinh hồn, càng phát ra khủng bố, một tầng tiếp một tầng, kiếm 20 năm, kiếm 26, kiếm 27, vô cảnh chi kiếm, tiếng không có tận cùng, nương theo lấy kiếm 27 tuyệt địa xung phong, mặt địch liên tiếp bại lui. Thương thế trên người cũng là càng phát ra nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Giang Trần thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, đối mặt vô cảnh chi kiếm trọng đã kích nặng, hắn đã kinh biến đến mức cất bước duy gian. Giết, Giang Trần tiếng như hồng chung, một tiếng quát lớn, để mặt địch hoàn toàn không có trước đó phách lối bá khí, bị thiên long kiếm quát lui, lăn xuống đỉnh núi, từng đạo quang ảnh tràn ngập, xé rách quần áo của hắn, máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, dọa đến mặt địch vải cả linh hồn. Phế vật, Mặt Trần cau mày, thanh âm trầm thấp, Giang Trần thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là muốn để hắn lùi bước, hoàn toàn không có khả năng, mặc dù Mặt Trần đã thua trận, nhưng là đối với mình đến nói, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, tộc trưởng đã cho bọn hắn xếp hạng đệ nhất Hỗn Nguyên Châu nhắc nhở, nếu như bọn hắn còn không chiếm được Hỗn Nguyên Châu, khẳng định như vậy khó thoát khỏi khó, đối với bọn họ đến nói, cái này không chỉ là xếp hạng đệ nhất Hỗn Nguyên Châu. Càng là bọn hắn vĩnh hằng long tộc vinh quang cùng tín niệm, viên này Hỗn Nguyên Châu, hắn nhất định phải đạt được. Mặt địch lạnh hừ một tiếng, Trừng Giang Trần liếc mắt, răng nanh triển lộ, lại là ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Kim Tiêu Tiêu, có Mặt Trần thu thập Giang Trần là đủ rồi, mình cùng mực cách liên thủ, Kim Tiêu Tiêu nhất định chắp cánh khó thoát, xem ra, các ngươi vĩnh hằng long tộc, cũng không có gì đặc biệt. Giang Trần hăng hái, cười lạnh nói, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Chân chính vĩnh hằng long tộc, là mạnh bao nhiêu? Mặt Trần giận quát một tiếng, lắc mình biến hóa, hắc long hóa thành một đoàn hắc vụ, phun lên hư không, trăm trượng hắc long, xoay quanh tại không, cơ hồ ép tới cả bầu trời đều mười phần âm u, cấp người một loại hô hấp dồn dập cảm giác. Mặt Trần long uy dập dờn, khí thế vô song, vĩnh hằng long tộc cường giả, quả thật không hề tầm thường. Giang Trần không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thi triển long biến, thủ đoạn ra hết. xem ngươi rồi, Thiên Long kiếm. Giang Trần nắm thật chặt Thiên Long kiếm, phù diêu mà lên, lực lượng cũng là cất cao đến cực hạn, bất quá lúc này, để mặt Trần không nghĩ tới chính là, chính mình cái thế Long uy, dĩ nhiên đối với Giang Trần không có ảnh hưởng chút nào, gia hỏa này thật đúng là đủ biến thái, bất quá liền xem như hắn có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng nhất định muốn giết hắn. Giang Trần cùng mặt Trần nháy mắt giao thủ, trường kiếm như sương, kiếm khí trăm trượng, cùng mặt Trần đối chọi ở giữa, chém hết hư không điệp ảnh, toàn bộ bầu trời đều trở nên ảm đạm xuống, nhìn như nhỏ bé Giang Trần, lại ba tiếng ba ra, cầm kiếm mà đứng, hoàn toàn không giả mặt Trần, cả hai tu vi mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, lại hoàn toàn không là vấn đề, bật hết hỏa lực, cùng mặt Trần đánh đến có hồi, kịch chiến thật lâu, kích tình bắn ra bốn phía. Mặt Trần không ngừng vũ động to lớn thân rồng, liên tiếp đụng gãy dãy núi, những ngọn núi xung quanh, cự thạch cuồn cuộn mà rơi, rất có loại sơn băng địa liệt cảm giác, thanh thế vô cùng to lớn. Hôm nay, ta liền tươi sống đè chết ngươi. Mặt Trần cười lạnh, từng đợt khủng bố long uy, để Kim Tiêu Tiêu tại mặt địch bọn người mười phần rung động, Giang Trần hoàn toàn bị bao phủ trong đó, cảm giác đã là chắp cánh khó thoát, long mạch lực lượng, Giang Trần gầm thét, huy kiếm mà lên, vượt khó tiến lên. Cửu phẩm long mạch khí tức, nháy mắt tăng vọt, tràn ngập toàn bộ hư không, cái này sao có thể, đây là cửu phẩm long mạch. Trời ạ, mặt địch cùng mực cách đối mặt liếc mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, lại có người có thể đủ đạt được cửu phẩm long mạch, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cho dù là bọn hắn vĩnh hằng long tộc tộc trưởng, cũng chẳng qua là bát phẩm long mạch mà thôi, mà mặt Trần, chỉ có thất phẩm long mạch. Cảm thụ được Giang Trần không ngừng quật khởi, cái kia chờ giống như mọc lên như nấm đột phá chân trời long mạch lực lượng, chân chính để mặt Trần có một loại chính diện giao phong cảm giác, một cái tinh hoàng nhị trọng thiên gia hỏa, dĩ nhiên có thể đủ đem hắn bước đến một bước này, đây cũng quá biến thái a. Giang Trần khí tức, không ngừng mạnh lên, lại mạnh lên. Mà thôi đã có loại áp chế không nổi cảm giác, cái này đối với mặt Trần đến nói, cũng không phải là một tin tức tốt, liền xem như cửu phẩm long mạch. Hôm nay ngươi cũng phải gục xuống cho ta. Mặt Trần thân rồng rung không ngừng, long ảnh thước tha, biến ảo vô tận, dương nanh múa vuốt, gào thét, lấy tuyệt đối áp chế lực, nghiền nát hư không, trực diện Giang Trần. Rồng luyện tuyệt ảnh, bảy đầu hắc long hóa thành trùng điệp quang ảnh, kề vai sát cánh, Giang Trần như lâm đại địch. Mặt Trần sử dụng ra tất cả vốn liếng, thế muốn đem Giang Trần nhất cử chém giết, cho dù là cửu phẩm long mạch, ở thời điểm này tự hồ cũng là rất khó ngăn cản Mặt Trần. Hạt cát trong sa mạc, Giang Trần, Kim Tiêu Tiêu muốn rách cả mí mắt, nàng đã bị chèn ép càng thêm thống khổ, đã là không có phần thắng chút nào có thể nói, nhưng ít ra còn có thể đủ gian nan duy trì, thế nhưng là Giang Trần, đã bị chôn vùi tại mặt Trần rồng luyện tuyệt ảnh phía dưới, không ai có thể chạy ra ta rồng luyện tuyệt ảnh, bảy đầu hắc long dây dưa không ngớt, hư không từng khúc sụp đổ, Giang Trần hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, cửu tử nhất sinh, chỉ tiếc, ngươi đụng phải ta, trong hư vô. Một tiếng lạnh lùng tiếng quát, làm cho tất cả mọi người hô hấp trì trệ, như thế nào Mặt Trần, ngươi lại còn sống sót, thượng cổ long đằng thuật, bộc phát đi. Rồng vẫy ngược, Giang Trần tế ra rồng vẫy ngược, kia là vĩnh hằng long tộc bảo bối, là bọn hắn vì mục tiêu phấn đấu của cả đời, càng là vĩnh hằng long tộc mạnh nhất hình thái, nắm giữ rồng vẫy ngược người, đều là vĩnh hằng long tộc thiên tuyển tử, ngươi, Mặt Trần theo bản năng lui ra phía sau mà đi. Nhưng là Giang Trần lực lượng lần nữa tăng vọt, khí thế càng là bành trướng đến không cách nào ngăn cản tình trạng, Giang Trần huy kiếm vẫy máu, đạp phá giữa trời, rồng vẫy ngược, phối hợp hắn cửu phẩm long mạch, lại thêm vô cảnh chi kiếm một đòn kinh thế, Mặt Trần sắc mặt triệt để thay đổi, viễn giống như gan lợn, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ trốn, rồng vẫy ngược, đối với Mặt Trần chờ vĩnh hằng long tộc gia hỏa mà nói, chính là cao không thể chạm tồn tại, thượng vị giả nghiền ép. Để bọn hắn nội tâm sinh ra sợ hãi, khó nói lên lời, bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Giang Trần từ tốn nói, rồng vẫy ngược mang đến cho hắn áp lực, căn bản khó có thể tưởng tượng, dốc hết sức hàng mười tuệ, Giang Trần một kiếm kia, tựa như thiên ngoại phi tiên, Mặt Trần tránh cũng không thể tránh, cản không có thể ngăn cản, trực tiếp bị dìm ngập tại kiếm ảnh phía dưới, bảy đầu hắc long tùy theo tán loạn hầu như không còn, tan thành mây khói, Mặt Trần thân rồng ném đi mà đi. Đầu một nơi thân một nẻo, mặt địch cùng mặt cách toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này bọn hắn chỉ muốn chạy trốn, hoàn toàn không có chút nào chiến ý, rồng vẫy ngược, đối với bọn họ vĩnh hằng long tộc mà nói, chỉ có run rẩy phần, Bất quá Giang Trần tự nhiên là không thể đủ bỏ qua bọn hắn, nhất cổ tác khí, trực tiếp huy kiếm chém tới, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Giờ này khắc này, đối mặt Giang Trần Long uy áp chế, bọn hắn chỉ có thể run lẩy bẩy, dù là biết rõ không địch lại, thế nhưng lại không thể ngồi chờ chết. Cuối cùng tại Giang Trần Thiên Long kiếm dưới, dọa đến vải cả linh hồn, chết không có chỗ chôn. Máu rồng hát vẫy, cả bầu trời đều trở nên yên lặng lại, khói mù lượn lờ, máu tanh mười phần. Giang Trần sắc mặt có chút trắng bệch, thu hồi Thiên Long kiếm, toàn thân đã là mồ hôi đầm đìa, rồng vẫy ngược cố nhiên cường đại, nhưng là đối với hắn tiêu hao, cũng là to lớn, thật giống như thân thể bị móc sạch, chí ít giết ba người này, bọn hắn hiện tại đã an toàn. Giang Trần lúc này dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, ba người này trên thân, dĩ nhiên toàn đều có một viên hỗn nguyên châu, quả thực là thiên đại kinh vui, nguyên bản cho rằng chỉ có một viên, nhưng là thu hoạch đầy đủ, khiến Giang Trần rất cảm thấy vui mừng. Kim Tiêu Tiêu thoát ly nguy hiểm, cũng là hiểm tử hoàn sinh, nhưng là giờ khắc này, nàng đối với Giang Trần thân phận, lại là tràn đầy hoài nghi, nguyên vốn cho là hắn chỉ là một cái đến từ tại ngoài hành tinh người, lưu lạc đến tận đây, nhưng là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Long tộc người, thử hỏi Vĩnh Hằng Long tộc, ai có thể đủ nắm giữ rồng vẫy ngược đâu, ngươi đến tột cùng là ai? Đến từ nơi đâu? Đến cổ Long tinh đến, lại có mục đích gì? Kim Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Mục đích, Giang Trần yên lặng cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ có mục đích gì? Có mục đích, ta làm gì đi ngươi yếu nhất Hoàng Kim Long tộc, ta chọn cái Ngạo Thiên Long tộc hoặc là Khủng Long tộc chẳng lẽ không thể sao? Ai nói cho ngươi nắm giữ rồng vẫy ngược, liền nhất định là Vĩnh Hằng Long tộc người? Ngươi có phải hay không cảm thấy trên người của ta tràn đầy âm mưu hương vị? Ta nếu quả như thật là Vĩnh Hằng Long tộc người, như vậy ta vì sao lại giết chết những này Vĩnh Hằng Long tộc thiên tài? Chỉ vì một cái trong miệng ngươi cái gọi là hoang đường âm mưu, ta muốn giết chết nhiều như vậy Vĩnh Hằng Long tộc thiên tài, có phải hay không đại giới cũng quá lớn một điểm? Giang Trần liên tiếp hỏi ngược lại, để Kim Tiêu Tiêu á khẩu không trả lời được, linh hồn thảo vấn phía dưới, Kim Tiêu Tiêu mới phát hiện chính mình có chút quá mức tại khẩn trương, bởi vì nàng tập trung tinh thần đều nhào vào Hoàng Kim Long tộc phía trên, Giang Trần nắm giữ rồng vẫy ngược, đối với nàng đến nói, tựa như là một cái định thời gian đồng dạng. Lúc nào cũng có thể hồi bạo tạc, Giang Trần nói rất đúng, hắn nếu quả như thật là Vĩnh Hằng Long tộc người, hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình hỗn, đây không phải là quá thấp kém sao, mà lại Giang Trần thực lực mạnh, cũng làm nàng cực kỳ tắc lưỡi, gia hỏa này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, có thể đủ vượt qua 4 tầng cảnh giới chém giết Long tộc thiên tài, tuyệt không phải dễ cùng hạng người, thật xin lỗi, là ta quá nhạy cảm, Kim Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói, trái lại tưởng tượng, Giang Trần đã không biết cứu được nàng bao nhiêu lần, chính mình còn như thế hoài nghi hắn, hoàn toàn chính xác có điểm lang tâm cẩu phế cảm giác. Được rồi, không có gì, ta nắm giữ rồng vẫy ngược, vốn là một kiện không tầm thường sự tình, bất quá trên người ta thật có một bộ phận long tộc huyết mạch, bằng không mà nói, ta cũng không sẽ đạt tới cửu phẩm long mạch. Giang Trần nhún nhún vai, lơ đễnh, Kim Tiêu Tiêu hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, hiện tại bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Bây giờ bài vị cuộc chiến đã là sắp đến hồi kết thúc, chính mình liên sát ba đại Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, lần này chỉ sợ thế tất sẽ tại Cao Dương Sơn Mạch nhất lên một trận triều dân. Đi, Kim Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, hai người cấp tốc ly khai đất này. Cuối cùng, tại Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu thực lực triệt để khôi phục thời điểm, một tháng sau mặt trời mới mọc sơ thăng, Bạch Trúc Phong cuối cùng, tứ đại Long tộc tộc trưởng, đã đang nghênh tiếp lấy bọn hắn khải hoàng, lần này không biết ai có thể đủ nhổ được thứ nhất đâu. Ha ha ha, Hàn Triệt cười ha hả nói, ánh mắt có chút nheo lại, tràn đầy chờ mong, lần này, nhất định là mặt tộc lớn, không thể nghi ngờ, Lam Vũ cười nói, nhưng trong lòng có chút không cam tâm, bất quá ai để người ta người đông thế mạnh, thiên tài tụ tập đâu, vậy cũng không nhất định, nói không chừng lần này bài vị cuộc chiến, sẽ cho mọi người một cái kinh vui đâu, ai cũng có thể trở thành cuối cùng bên thắng, Kim Nhất Bách ngược lại là tràn đầy phấn khởi, không dám gật bừa, Kim tộc trưởng nói đúng, mọi thứ đều muốn nắp hòm mới có thể kết luận, ai cũng không biết cái này cuối cùng bên thắng đến tột cùng tại đâu, bất quá một màn này, lập tức liền muốn mở ra. Mặt Thiếu Long từ tốn nói, trên mặt của hắn tràn đầy tiếu dung, hoàn toàn không lo lắng Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, lần này, sẽ để bọn hắn triệt để minh bạch, mình cùng Vĩnh Hằng Long tộc giang có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi nhìn, ra ra đến rồi, là ta Ngạo Thiên Long tộc Ngạo Vân Long, Hàn Triệt ánh mắt một sáng, vô cùng phấn chấn. Ngạo Vân Long thần thái bay lên, mục như kim tinh, hắn xuất hiện, cũng cho Hoàng Kim Long tộc cùng Khủng Long tộc mang đến không nhỏ áp lực, thế nào? Vân Long, Hàn Triệt không kịp chờ đợi hỏi, hồi bẩm tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Thứ 8, Ngạo Vân Long nói, Hỗn Nguyên Châu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bất quá trong mắt lại là hiện lên một vệt không cam lòng, không sai không sai, ha ha ha, thứ 8 cũng không tệ. Lần này ngươi sẽ cư công đầu A, Hàn Triệt vất tay ra hiệu, để hắn đi đầu lui ra, liên tiếp có 7-8 người lần lượt từ Bạch Trúc Phong bên trong đi ra, 4 tộc người cũng có, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là yên lặng lắc đầu, sắc mặt khó coi, ta Vĩnh Hằng Long tộc người, cuối cùng ra, Mặt Thiếu Long vừa cười vừa nói, ba cái Vĩnh Hằng Long tộc người, cùng nhau từ Bạch Trúc Phong bên trong đi tới, tộc trưởng, ba người trăm miệng một lời nói, khí thế hùng hồn, tinh lông mày kiếm mục, để không ít cái khác tộc đệ tử đều là lắc đầu thở dài, theo không kịp, thứ hai, thứ ba, thứ tư, trừ Mặt Thiếu Long bên ngoài, Kim Nhất Bách, Hàn Triệt, cùng Lam Vũ tất cả đều là hô hấp trì trệ, đây mới thật sự là cao thủ, Vĩnh Hằng Long tộc lần này xem ra tất nhiên sẽ lại một lần nữa nhổ được đầu trù, đợi đã lâu, Kim Nhất Bách cùng Lam Vũ sắc mặt mới là khó chịu nhất, chí ít Hàn Triệt Ngạo Thiên Long tộc xuất một cái Ngạo Vân Long, nhưng là hai tộc bọn họ đệ tử nhưng thủy chung đều không có xuất hiện, tại sao vẫn chưa ra, Lam Vũ chau mày, sẽ không không ra được a? À? Ha ha ha, nếu là quan can tư lệnh, vậy coi như quá khó nhìn, Hàn Triệt giống như cười mà không phải cười nói, đóng lại ngươi miệng quả đen đi, Lam Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Kim Nhất Bách không nói một lời, nhưng là hắn lại tuyệt không so Lam Vũ nhẹ nhõm, hiện tại mình nữ nhi thế nhưng là còn ở trong đó, không có cái gì nguy hiểm a, mà lại bị ký thác kỳ vọng Phương Thông, cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đợi đã lâu, cuối cùng, Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu ở thời điểm này đi ra, Kim Nhất Bách ánh mắt một sáng, trong lòng buông lỏng không ít, mặc kệ có không có đạt được lần này bài vị cuộc chiến xếp hạng, chí ít bảo bối của hắn U Cục không có xảy ra việc gì, đó chính là hắn lớn nhất an ủi, phụ vương. Kim Tiêu Tiêu cao hứng bừng bừng hình dạng, Kim Nhất Bách trong lòng một vui, chẳng lẽ hắn đạt được Hỗn Nguyên Châu rồi, mau nói, ngươi đạt được thứ mấy rồi, Kim Nhất Bách càng là không kịp chờ đợi, nhìn mắt muốn xuyên, thứ bảy, Kim Tiêu Tiêu nói xong, nhất thời Hàn Triệt sắc mặt sẽ không tốt, chúng ta được cái thứ tám, ngươi lại là thứ bảy, mà trái lại Lam Vũ, thì là mặt như gan lợn, bọn hắn Khủng Long tộc từ đầu đến cuối không có xuất hiện đạt được Hỗn Nguyên Châu người, mà lại chỉ xuất tới ba người. Bá Thiên Thần còn có Khắc Lạp Đức, tất cả cũng không có xuất hiện, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột, Giang Trần có thể còn sống trở về, đã rất không dễ dàng, trọng tại tham dự nha, Kim Nhất Bách cười ha hả nói, ta cũng đã nhận được, Giang Trần có chút bất đắc dĩ nói, cái gì? Ngươi cũng đã nhận được, không chỉ là Kim Nhất Bách khó mà tin tưởng, liền liền Mặt Thiếu Long, Hàn Triệt cùng Lam Vũ đều là trừng to mắt, chung quanh không ít cao thủ. Càng là một mặt xem thường, có phần vì không tin, hắn mới chỉ có tinh hoàng nhị trọng thiên mà thôi, thật có thể đạt được Hỗn Nguyên Châu. Cho dù là đạt được, thật có thể giữ vững sao? Thứ 10, Giang Trần nói, chợt móc ra một viên Hỗn Nguyên Châu, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất quá thứ 10 đã đủ đủ rồi, đối với Kim Nhất Bách đến nói, hiện đang hỏi một chút ngăn chặn Lam Vũ cùng Hàn Triệt một đầu, gia hỏa này, thật đúng là cho mình mặt dài. Vốn là nhất không coi trọng người dĩ nhiên đạt được Hỗn Nguyên Châu, mà hắn ký thác kỳ vọng Phương Thông, nhưng không có xuất hiện, gấp cái gì, dục tốc bất đạt, không phải còn có 4 viên Hỗn Nguyên Châu không có xuất hiện sao? Lam Vũ trầm thấp nói, nhưng là trong lòng lại là hoảng được một phê, hiện tại chỉ có hắn Khủng Long tộc là quan can tư lệnh, một cái xếp tại trước 10 đều không có, đây là thứ 9, đây là thứ 6, đây là thứ 5, đây là đệ nhất, khi Giang Trần móc ra mặt khác 4 viên Hỗn Nguyên Châu thời điểm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bao quát Vĩnh Hằng Long tộc Mặt Thiếu Long, khó mà tin nhìn xem Giang Trần, căn bản không chỉ là rung động có khả năng hình dung, nhất là Lam Vũ, quả thực là 333 đánh mặt A, tất ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Cái này sao có thể, đây không có khả năng. Lam Vũ hiển nhiên khó mà tiếp nhận, trận này bài vị chiến kết quả, đã công bố, mặc kệ bọn hắn Khủng Long tộc cao thủ ra không ra, đều chú định trước 10 tịch, không có hắn Khủng Long tộc một người. Hàn Triệt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trước đó bọn hắn trào phúng Kim Nhất Bách cùng Hoàng Kim Long tộc thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đối với hắn mà nói, vậy thì giống như là một giấc mộng đồng dạng. Duy chỉ có Mặt Thiếu Long, sắc mặt tái xanh, tương đối khó nhìn, 10 viên Hỗn Nguyên Châu, dựa theo tính toán của hắn, chí ít cũng phải có 5 viên thuộc về bọn hắn, mà lại trước 3 tuyệt đối không có khả năng đủ lưu lạc bên ngoài, nhưng là lần này hắn không có tính toán kỹ, liền liền xếp tại đệ nhất Hỗn Nguyên Châu cũng bị Giang Trần đạt được, Hoàng Kim Long tộc lại là triệt để dương đầu lên. Hỗn Nguyên Châu giá trị không nhỏ, ai đạt được chính là của người đó, thứ hạng này đệ nhất Hỗn Nguyên Châu, tuyệt đối bù đắp được còn lại 9 viên, thậm chí còn hơn, bị tộc khác người đạt được, theo Mặt Thiếu Long, cái này kim chức là vô cùng nhục nhã, đáng ghét. Quả thực là một nhóm thùng cơm, Mặt Thiếu Long trong lòng nổi giận mắng, trên mặt càng là băng lãnh như xương, ta vốn là chỉ có một viên, nhưng là bọn hắn nhất định phải đoạt, không có cách, ta chỉ có thể đem trong tay bọn họ Hỗn Nguyên Châu cho đoạt tới, ta thật rất bị động a. Giang Trần một mặt vô tội nói, tất cả mọi người khóe miệng đều hơi hơi co quắp, gia hỏa này quả thực là được tiện nghi khoe mẻ, bất quá tay người ta nắm 5 viên Hỗn Nguyên Châu, hoàn toàn có tư cách khoác lác, Kim Nhất Bách trên mặt đã vui nở hoa rồi, đây quả thực so nằm mơ còn kích thích, Giang Trần chỉ có Tinh Hoàng Nhị Trọng Thiên, nhưng lại một người đạt được 5 viên Hỗn Nguyên Châu, đồng thời hàm kim lượng cao nhất thứ nhất Hỗn Nguyên Châu, cũng bị hắn đạt được, phần vinh dự này, đối với bọn họ Hoàng Kim Long tộc đến nói, đáng giá kiêu ngạo. Lần này, Kim Nhất Bách vô cùng hưng phấn kích động, hắn cuối cùng mở mày mở mặt, nãi nãi, lão tử cuối cùng ngưu bức, ha ha ha ha, Kim Nhất Bách trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, so ăn mật còn mỹ, lúc này hoàn toàn quên mất Phương Thông gia hỏa này đến cùng có chưa hề đi ra, Giang Trần cho hắn Hoàng Kim Long tộc tranh tới 5.000 năm vinh quang, Lam Vũ cùng Hàn Triệt tất cả đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng lại không phản bác được, như thế nào Lam Vũ? Mặt đều tái rồi, hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời, chỉ cần bọn hắn Khủng Long tộc cao thủ, có thể đủ bình yên vô sự trở về liền tốt, xem ra, vận khí tới có lúc thật là cản cũng ngăn không được a, ngươi cứ nói đi, Lam tộc trường, Kim Nhất Bách hận không thể chiêu cáo thiên hạ, lúc này Lam Vũ cái kia còn có tâm tư cùng hắn nói chuyện, tức đến run rẩy cả người, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Trúc Phong, trong lòng còn có một tia hy vọng, chỉ mong bọn hắn có thế còn sống trở về, bằng không mà nói bọn hắn coi như tổn thất nặng nề, đây chính là tộc bên trong cường đại nhất lớn nhất thiên phú cao thủ. Giang Trần A, ta trước đó nói cho ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào, chờ lần này các ngươi về đến nhà, có phải hay không liền đem sự tình làm? Kim Nhất Bách cười nhìn về phía Giang Trần, càng xem càng thích, sự tình gì? Giang Trần sững sờ, ngươi còn giả ngu, đương nhiên là ngươi cùng rã trích hôn sự. Chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với ngươi nha? Đây không phải song hỷ lâm môn sao? Ha ha ha, Kim Nhất Bách liền chênh lệch đem Giang Trần ôm ở lòng bàn tay kiểm tra, cái kia chờ vui vẻ, quả thực khó nói lên lời, cha. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Kim Tiêu Tiêu dậm chân nói, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Tộc trưởng, chuyện này còn là sau này hãy nói đi. Ha, Giang Trần mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cương trở về từ cõi chết ngươi liền định cho ta theo chết tại Hoàng Kim Long tộc khi ngươi rễ hiền, ngươi tính toán đạo sư đánh rất vang, ta cũng không nghĩ chết già ở cái này cổ Long Tinh. Cũng đừng nhìn, hiện tại toàn bộ Bạch Trúc Phong, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Mặt Thiếu Long thanh âm trầm thấp nói, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Cái gì? Không thể nào, Mặt tộc dài, ngươi có thể hay không sai lầm? Lam Vũ trong lòng rung lên, Bạch Trúc Phong đã không có sinh mệnh khí tức. Nói cách khác bọn hắn Khủng Long tộc người, toàn đều đã chết tại nơi này, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang nha, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Mặt Thiếu Long hừ lạnh nói, Hàn Triệt cũng là ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, bọn hắn người, toàn đều đã chết, hiện tại ra lúc này mới không đến 20 người, cũng đã là toàn bộ rồi, đáng tiếc, Phương Thông dĩ nhiên cũng chết tại Bạch Trúc Phong, Kim Nhất Bách lắc đầu, hiện lên một vệt vẻ đau thương, nhưng là so sánh tại lần này bài vị cuộc chiến kết quả. Hắn hoàn toàn không quan tâm, ngay lúc này, Mặt Thiếu Long, Lam Vũ, cùng Hàn Triệt ánh mắt tất cả đều là rơi vào Giang Trần trên thân, Giang Trần có 5 viên Hỗn Nguyên Châu, mà lại hắn mình nói là bị động, như vậy rất có thể những này người, tất cả đều chết tại Giang Trần trong tay, bất quá cái kia thật khả năng sao, hắn mới chỉ có Tinh Hoàng Nhị Trọng Thiên mà thôi, nhưng là cái kia 5 viên Hỗn Nguyên Châu, lại là thực chí danh quy, Lam Vũ cùng Hàn Triệt đối với Giang Trần tràn đầy oán giận. Không có gì bất ngờ xảy ra, tộc nhân mình cái chết, cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, trận này bài vị cuộc chiến, đối với bọn họ tộc bên trong thiên tài tiêu hao, tương đương lớn, thậm chí tương lai hơn ngàn năm, cũng khó khăn có thiên phú như vậy tuyệt luân người, càng quan trọng hơn là, bọn hắn mất hết thể diện, mặc kệ là Khủng Long tộc vẫn là Ngạo Thiên Long tộc, tất cả đều là đối với Giang Trần căm thù đến tận xương tủy. Mặt Thiếu Long lại là càng thêm tức giận, mặc dù trong lòng đủ kiểu không nguyện ý, nhưng là thân vì tộc trưởng, lúc này hắn cũng là không lời nào để nói, dù sao trận này bài vị cuộc chiến là hắn tự mình đốc chiến, mà lại cuối cùng thắng bại, là tứ đại long tộc tất cả đều muốn tuân thủ, mặc kệ chết nhiều ít người, hắn đều nhất định muốn lo liệu công chính, chí ít ở ngoài mặt là như vậy. Đã Giang Trần độc tài năm viên Hỗn Nguyên Châu, mà lại xếp tại đệ nhất Hỗn Nguyên Châu, cũng trong tay hắn, như vậy cái này thứ nhất, cũng coi là danh phù kỳ thực. Mặc Thiếu Long trầm giọng nói, truyền vang toàn bộ Cao Dương Sơn Mạch, nhiều tộc người đều không có cam lòng, nhất là Lam Vũ cùng Hàn Triệt, nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, bằng không thì ngươi còn có thể thế nào? Chất vấn Giang Trần, tìm hắn liều mạng sao? Rất hiển nhiên là không thực tế, đa tạ Mặc tộc trưởng, 400 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, cần phải cũng là của ta đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều là một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, không sai. Đây chính là 400 triệu nguyên thạch, cho. Mặc Thiếu Long vung tay lên, đem trong tay trữ vật giới chỉ ném về Giang Trần. Giang Trần liếc nhìn liếc mắt, đích thật là 400 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Đây quả thực là trên trời rơi xuống cự phú A, hiện trong tay hắn đã có gần 1 tỷ ngũ phẩm nguyên thạch, còn có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Châu. Lần này từ địa long cổ uyên bên trong rời đi về sau, hắn liền muốn toàn lực bắn vọt một đêm, đến lúc đó đi nhìn thử một chút chữa trị truyền tống trận pháp, bất luận thành bại. Tóm lại muốn nếm thử, quyết không thể ngồi chờ chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, trong mắt đều tràn đầy ước ao ghen tị, bài vị chiến thứ nhất, 400 triệu nguyên thạch ban thưởng, cũng đủ để cho người mắt đỏ. Cái này thứ nhất, không chỉ là xếp hạng đơn giản như vậy, càng đem sở hữu nguyên thạch toàn bộ ôm đồm, thậm chí tứ đại long tộc vinh dự, càng thêm để người ghi khắc. Mặc Thiếu Long trăm phương ngàn kế, lần này nguyên bản đã làm tốt ôm đồm trước năm chuẩn bị. Không nghĩ tới cái này 400 triệu nguyên thạch cuối cùng lại trở thành người khác vật trong bàn tay, vì người khác làm giá y, hắn có thể nào không khí, chính là cho tới hận không thể đem Giang Trần rút gân nhổ xương, lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là thân vì thượng vị giả, Vĩnh Hằng Long tộc tộc trưởng, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, muốn thay đổi tại hành động, liền không có khả năng tùy tiện đi làm. Minh Nhật, ta liền đưa các ngươi tiến vào địa long cổ uyên, hy vọng các ngươi có thể đủ ở nơi đó tu hành. Nâng cao một bước, Mặc Thiếu Long thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm mười phần, nhìn Giang Trần liếc mắt, chính là để hắn cảm giác được cực kỳ khó chịu, thậm chí toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên, gia hỏa này, khí thế thật là mạnh, thật là bá đạo ánh mắt, rất hiển nhiên Mặc Thiếu Long đối với Giang Trần cũng không hữu hảo, bởi vì hắn cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn Vĩnh Hằng Long tộc đồ vật, tài phú, cùng, vinh quang, đa tạ tộc trưởng, đa tạ Mặc tộc trưởng, đám người lui ra phía sau mà đi. Sáng sớm ngày mai, chính là tiến vào địa long cổ uyên tu hành thời gian, làm sơ chỉnh đốn về sau, bọn hắn liền muốn mở ra chân chính lịch luyện tu hành, tất cả mọi người đều chèn phá đầu muốn tại địa long cổ uyên bên trong tu hành, đủ để đoán được, ở trong đó chỗ tốt, nhất định là không thể giải thích, tứ đại long tộc tộc trưởng tuần tự thối lui, bất quá giờ khắc này, Giang Trần rõ ràng cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng nghịch ý, Kim Tiêu Tiêu ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh người. Bọn hắn tất cả đều ở thời điểm này hướng phía Giang Trần dựa sát vào, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ, nhiều như vậy Hỗn Nguyên Châu, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Ngạo Vân Long cười tủm tỉm nhìn xem Giang Trần, trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc, ngươi muốn ở chỗ này động thủ nha, Ngạo Vân Long, Kim Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, trước bảo vệ tốt chính mình rồi nói sau, ta như giết ngươi, lấy đồ trong túi, càng đừng nói hắn, Ngạo Vân Long từ tốn nói. Sau khi nói xong chính là quay người đi ra, xem ra, Mặc Trần, Mặc Địch còn có Mặc Cách ba người, hẳn là cắm trong tay các ngươi, Vĩnh Hằng Long tộc ba cái cao thủ, sắc mặt âm trầm đi hướng Giang Trần, cầm đầu mắt tam giác thanh niên, sắc mặt âm nhu nói, ngươi đoán đâu, Giang Trần hỏi ngược lại nói, muốn hắn chết người có rất nhiều, nhưng là đại đa số đều đã chính mình xuống địa ngục, tốt, tốt, tốt, có chút ý tứ, ngày mai địa long cổ uyên bên trong. Hy vọng ngươi còn có thể nói lời như vậy, Mực Ao nhẹ lườm Giang Trần liếc mắt, cây nhỏ không tu không chảy ròng, người không sửa chữa ngân chim chíp. Ngày mai địa long cổ uyên, mấy người chúng ta dạy ngươi làm sao tu hành. Cạc cạc cạc, Mực Ngày cười lạnh, đối với Giang Trần càng là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không quan tâm hình dạng. Các ngươi không nên quá phận, địa long cổ uyên tu hành, có thế không phải là các ngươi dương oai địa phương, cái kia không phải là các ngươi lịch luyện chỗ. muốn giết người vẫn là trước ước lượng một chút chính mình đi. Kim Tiêu Tiêu tức giận nói, bọn gia hỏa này hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì quy tắc, trong mắt bọn hắn, tự hồ chỉ có mạnh yếu cùng thắng bại. Kim Tiêu Tiêu, nói ngươi ngây thơ, ngươi còn đừng không phục, như vậy lớn địa long cổ uyên, ngay cả chúng ta tộc trưởng đều chưa từng xác minh, nguy cơ chi địa, ra chút ngoài ý muốn không phải quá bình thường sao. Ha ha ha ha, nghĩ tới thoải mái, liền hồi các ngươi Vĩnh Hằng Long tộc đi thôi. Đương nhiên, cái này Hỗn Nguyên Châu vẫn là muốn lưu lại. Mực Rộng châm chọc khiêu khích nói, ngươi, các ngươi. Kim Tiêu Tiêu bị tức giận đến không nhẹ, nhưng là nàng biết bọn gia hỏa này tất cả đều là giết người không chớp mắt, giờ này khắc này, nàng cũng biến thành lộ vẻ do dự. Nếu như mấy tên khốn kiếp này thật muốn cùng Giang Trần cùng chết, như vậy bọn hắn rất có thể khó mà đi ra địa long cổ uyên, cái kia chỗ tu hành, rất có thể sẽ trở thành nơi tán thân. Giang Trần thì là xem thường, tất cả mọi người dần dần thối lui, chỉ còn lại một mặt lo lắng Kim Tiêu Tiêu, hiện tại nàng đã có chút nửa đường bỏ cuộc, cũng không phải là nàng sợ hãi, mà là nàng lo lắng Giang Trần sẽ bị bọn gia hỏa này hợp nhau tấn công. Tính đến Ngạo Vân Long, bốn cái tinh hoàng lục trọng thiên, Giang Trần cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, bọn gia hỏa này hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, Giang Trần giết Vĩnh Hằng Long tộc người. Bọn hắn đã đem Giang Trần liệt vì hàng đầu mục tiêu. Giang Trần, ngươi thật muốn đi sao? Kim Tiêu Tiêu một mặt khẩn trương, chần chờ nhìn xem Giang Trần. Ngươi cảm thấy ta không nên đi sao? Giang Trần hỏi ngược lại nói. Thế nhưng là, ngươi mặc dù giết Mặt Trần, nhưng là đối phương chí ít có ba cái tinh hoàng lục trọng thiên cường giả. Cái kia Ngạo Vân Long nhìn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nói không chính xác cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Kim Tiêu Tiêu tiếp tục nói, cái kia lại như thế nào? Ta Giang Trần còn từ chưa sợ qua, huống chi lần này tiến vào địa long cổ uyên, chỉ sợ đối với ta mà nói, sẽ là một lần cực lớn trưởng thành, nếu như có thể có được thượng cổ long tộc bí mật hoặc là thu hoạch, như vậy lần này cổ long tinh ta cũng không có đến không, ha ha ha. Giang Trần ung dung không vội, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi gia hỏa này làm sao dạng này, hoàng thượng không vội thái giám gấp, thật sự là phục ngươi. Kim Tiêu Tiêu không phản bác được, Giang Trần biết. Nàng cũng là vì mình suy nghĩ, nhưng là nhập gia tùy tục, cái này địa long cổ uyên cũng không phải ai đều có thể đủ có tư cách tiến vào, mấy cái kia Vĩnh Hằng Long tộc gia hỏa, không trêu chọc chính mình thì cũng thôi đi, nếu như trêu chọc hoa của mình, như vậy liền để bọn hắn hạ 18 tầng địa ngục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Mực Ao, Mực Ngày, Mực Rộng, Ngạo Vân Long, cùng Kim Tiêu Tiêu cùng Giang Trần, tất cả đều là xuất hiện ở Cao Dương Sơn Mạch phía trên. Một ngày này, Lam Vũ thậm chí không có xuất hiện, bọn hắn khủng long tộc cao thủ toàn quân che không, không có người tiến vào trước 10, đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, hắn còn nào có mặt đến đâu. Giang Trần, trả trích, ta tối hôm qua suy đi nghĩ lại, một đêm chưa ngủ, quân tử vô tội mang ngọc có tội, các ngươi tình cảnh hiện tại, cũng không tốt, những cái kia Vĩnh Hằng Long tộc gia hỏa nếu như ra tay với các ngươi, tình huống phi thường không lạc quan, nếu không, các ngươi thấy tốt thì lấy đi. Địa long cổ uyên thì không nên đi, Kim Nhất Bách thần sắc trầm thấp nói, hiện tại đổi ý tới kịp, nếu không một khi tiến vào địa long cổ uyên, các ngươi gặp được nguy hiểm nhưng chính là gọi thiên ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay. Kim Nhất Bách trong lòng có chút bồn chồn, dù sao Giang Trần là bọn hắn Hoàng Kim Long tộc 5.000 năm đến thiên tài xuất sắc nhất, mặc dù bây giờ vẫn là một ngoại nhân, nhưng là hắn đã coi Giang Trần là thành con rể, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hắn rể hiền. Cho tới Kim Tiêu Tiêu liền càng thêm không cần nói, cái kia nhưng là chân chính bảo bối khuê nữ, huyết nhục tương liên, một khi Kim Tiêu Tiêu xảy ra điều gì không hay xảy ra, chính mình đầu này mạng già đều sẽ bị nàng câu đi, sở dĩ Kim Nhất Bách vô luận như thế nào đều cần liên tục xác nhận. Tộc trưởng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là nếu như ta không đi, như vậy tất nhiên sẽ trở thành tứ đại long tộc trò cười đi, đã đạt được tiến vào địa long cổ uyên bên trong tu hành tư cách. Như vậy liền nhất định không thể đủ lãng phí, dù là biết rõ con đường phía trước phủ đầy bụi gai, ta cũng nhất định muốn xông vào một lần, cốt nam nhi chí tại bốn phương, nếu như cứ như vậy lùi bước, cái kia chỉ sợ ta một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, thậm chí khả năng sẽ xưng vì toàn bộ cổ long tinh cười nhạo. Giang Trần Nhạc vừa cười vừa nói, chữ chữ phế phủ, liền liền Kim Nhất Bách cũng là vô pháp phản bác, khuê nữ, Kim Nhất Bách ánh mắt chuyển hướng Kim Tiêu Tiêu, phụ vương, Giang Trần nói đúng. Nếu như ta không đi, đó chính là Hoàng Kim Long tộc tổn thất, là toàn bộ cổ long tinh trò cười, ngươi cũng không muốn mình nữ nhi biến thành một cái phế vật a. Kim Tiêu Tiêu khẽ cười nói, nàng đã quyết định, nhất định muốn cùng Giang Trần đi đến cùng, ngươi nha đầu này. Ai, Kim Nhất Bách không phản bác được, đã nàng đã quyết định như vậy, cái kia chính mình cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, qua nhiều năm như vậy, Kim Nhất Bách biết Kim Tiêu Tiêu thực chất bên trong cùng nam nhân đồng dạng, liền muốn xông ra một phen ngày qua, để cho mình nhìn một chút, muốn để cho mình người phụ thân này nhẹ nhõm một điểm, lại không vì gia tộc vất vả. Tính cách của nàng, mãi mãi cũng là như vậy đại đại liệt liệt, nhưng tâm tư, lại tinh tế như châm, cái này một điểm Kim Nhất Bách cái này làm phụ thân, làm sao lại không biết đâu, đối diện nguy cơ, nàng chưa từng lùi bước, lần này không chỉ là vì Hoàng Kim Long tộc, càng là vì cho mình một cái công đạo, vạn sự cẩn thận, Kim Nhất Bách chụp chụp Kim Tiêu Tiêu bả vai, ánh mắt bên trong bao hàm lấy cưng chiều cùng không bỏ, đều chuẩn bị xong chưa, Mặt Thiếu Long từ tốn nói, trận này Địa Long Cổ Uyên chuyến đi, chắc chắn là hắn vĩnh hằng long tộc lật bàn cơ hội, đến lúc đó sở hữu Nguyên Thạch, sở hữu Hỗn Nguyên Châu, tất cả đều sẽ phun ra, Giang Trần, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ngươi vốn là không nên xuất hiện ở đây, không có bản lĩnh lại vẫn cứ muốn khoe khoang, biết khó mà lui có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ hắn lại dứt khoát quyết nhiên xông về Địa Long Cổ Uyên, kết cục, tất nhiên sẽ để hắn lấp đầy tuyệt vọng, tất cả mọi người tiến lên trước một bước, ánh mắt bên trong đều là ánh mắt sáng ngời, Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, đều đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Địa Long Cổ Uyên chuyến đi, lửa xém lông mày, đi thôi, Mặt Thiếu Long trưởng phong khẽ động, một trận khủng bố lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Cao Dương Sơn mạch phía dưới trong sơn cốc, cái kia chờ khí thế, kinh thiên động địa, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, trong lòng hoảng sợ, xem ra cái này Mặt Thiếu Long quả nhiên là khủng bố, để tất cả mọi người đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Ngay một khắc này, trong sơn cốc không ngừng sụp đổ xuống, xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố trời, đen ngòm, hoàn toàn nhìn không thấy đáy, tựa như là một cái to lớn vô cùng hung thú, mở ra bồn máu lớn miệng, muốn đem người thôn phệ đồng dạng, tĩnh mịch, đen kịt, âm lãnh, đáng sợ. Tại hố trời chung quanh, có một đầu xoay quanh mà xuống bậc đá ước chừng hai trượng có thừa, mỗi một cái bậc đá, đều là tràn đầy cổ phát khí tức, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Một mực dọc theo hố trời chung quanh uốn lượn xoay tròn, cấp người một loại sâu không thấy đáy ảo giác, đây chính là Địa Long Cổ Uyên sao? Giang Trần ánh mắt rơi vào cái kia thâm thúy địa huyệt trong hố trời, trong lòng có cổ thê buồn bã, nơi này tuyệt đối không phải cái gì đất lành, nhưng là có thể minh xác cảm nhận được là, một cổ khủng bố nguyên khí, không ngừng từ trong hố trời tuôn ra, nơi này nguyên khí độ dày đặc, đích thật là đương thời hiếm thấy, thật đáng sợ, Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, đối với nữ sinh đến nói, cho dù là tại cường đại, đối với hắc ám cũng là có loại không hiểu khủng hoảng. Xem ra, cái này Địa Long Cổ Uyên, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngạo Vân Long trên mặt lộ ra một vệt khó được tiếu dung, vừa sải bước ra, bay thẳng vọt mà xuống, từng bước mà đi, hướng về Địa Long Cổ Uyên đi đến, hướng về vực sâu yên lặng tiến lên. Các ngươi có một tháng, nếu như một tháng sau, các ngươi chưa hề đi ra, như vậy ta sẽ đem Địa Long Cổ Uyên tại phong ấn này đóng lại. Đến lúc đó các ngươi liền không ra được, chỗ lấy tuyệt đối không thể đủ tham lam, một tháng đầy đủ các ngươi xung kích bình tĩnh, muốn trở thành người trên người, vậy liền nỗ lực a, bắt đầu các ngươi con đường tu hành. Đừng Vân Long khoanh tay mà đứng, một mặt đạm mạc nói, Kim Nhất Bách đưa mắt nhìn Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, lo âu trong lòng, không cần nói cũng biết, Vĩnh Hằng Long tộc ba người, cũng đều là theo sát lấy Ngạo Vân Long tiến vào Địa Long Cổ Uyên, cuối cùng Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu theo sát phía sau. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, chung quanh đen kịt, khiến cho mỗi người đều trở nên mười phần khẩn trương, đám người chậm chậm lặn xuống, tiến vào Địa Long Cổ Uyên, Ngạo Vân Long bàn tay bay sượt, đốt lên một khối đá, ném vào hố trời phía dưới, ánh lửa một mực hướng phía dưới rơi xuống, thẳng đến biến mất tại cuối tầm mắt, chung quy vẫn là không có có bất kỳ thu hoạch, trừ đen như mực vách đá bên ngoài, bọn hắn ánh mắt nhìn tới một tiết tiết than trời, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này Địa Long Cổ Uyên bên trong nguyên khí, từ đầu đến cuối liên tục không ngừng từ dưới vực sâu tuôn ra, tảng đá rơi về phía vực sâu cực hạn, thế nhưng là như cũ không có nửa điểm hồi âm, giống như đá chìm đáy biển, xem ra cái này Địa Long Cổ Uyên thật đúng là sâu không thấy đáy nha. Ngạo Vân Long ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kích động, mặc dù âu sầu trong lòng, nhưng là ánh mắt của hắn cũng càng phát ra nóng bỏng, càng là như thế. Nói rõ cái này Địa Long Cổ Uyên bên trong càng phát ra thần bí, tiến vào bên trong nếu như vẻn vẹn chỉ là vì tu hành, chẳng phải là quá không thú vị nha, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh dị ánh mắt, Năm đó có người từng tại địa long cổ uyên bên trong biến mất qua, sở dĩ chân chính dám lặn xuống đến vạn trượng phía dưới người, cơ hồ không có, tại vạn mét phía dưới hố trời, không có ai biết lòng đất có biến hóa như thế nào, nhưng là từ khi liên tiếp mất tích về sau, tứ đại long tộc liền là có một đầu quy định bất thành văn, tất cả mọi người khi tiến vào địa long cổ uyên về sau, chỉ được lặn xuống đến 10 km chiều sâu, lại hướng xuống đến tột cùng có cái gì, ai cũng không biết, nhưng là không thể phủ nhận là, mất tích người, tất cả đều là lặn xuống đến 100.000 trượng phía dưới, ai đều không muốn chết, sở dĩ những năm gần đây, cơ hồ sẽ không có người đi mạo hiểm như vậy, được không bù mất, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi người, hoàn toàn chính xác có, nhưng là mỗi một cái đều biến thành truyền thuyết, chỉ cần không muốn chết, ai cũng sẽ không đi tự tìm đường chết. Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy cảnh cáo, Giang Trần gia hỏa này cũng không biết tứ đại long tộc ở giữa ước định, sở dĩ hắn hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩ, nếu như trực tiếp vọt tới vạn trượng phía dưới, như vậy rất có thể liền sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, ta đã biết, yên tâm đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, Kim Tiêu Tiêu là sợ chính mình nhất thời lỗ mãng, gây thành không thể vãn hồi sai lầm lớn, trong này hoàn toàn chính xác có chút tà dị. Cho dù là Giang Trần thần hồn không ngừng thăm dò đi vào, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng cách mình 100 mét bên trong đồ vật, căn bản là không có cách lại tiếp tục thăm dò, nơi này tối om, để người tràn đầy nguy cơ cảm giác, bọn hắn dĩ nhiên không có động thủ, thật đúng là có điểm kỳ quái. Kim Tiêu Tiêu cau mày nói, trong lòng từ đầu đến cuối đều tại bồn chồn, yên lặng thả ra miêu tả ao cùng Ngạo Vân Long mấy người, hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất chính là tu hành, tìm một chỗ nơi thích hợp, bắt đầu con đường tu hành. Tại không có bảo đảm an toàn của mình cùng chung quanh an toàn tình huống phía dưới, bọn hắn là sẽ không dẫn đầu động thủ, bởi vì ta không phải bọn hắn hàng đầu mục tiêu, hoặc là nói, bọn hắn căn bản liền không có đem ta để vào mắt, đợi đến bọn hắn con đường tu hành triệt để hoàn thành, hoặc là ta uy hiếp được ích lợi của bọn hắn thời điểm, bọn hắn có lẽ mới sẽ động thủ đi. Giang Trần Xùy vừa cười vừa nói, không nhìn chính mình cũng tốt, tỉnh đám người kia cùng con ruồi không đầu một dạng ở bên tai mình ong ong trực khiếu. Giang Trần có loại trực giác, lấy địa long cổ uyên chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, nhưng là phàm là đại hung chi địa, tuyệt đối có đại cát vật, nơi này mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng là rất có thể sẽ có không đồng dạng thu hoạch, thì ra là thế. Xem ra chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, Kim Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá từ khi tiến vào cái này địa long cổ uyên về sau, mặc kệ là Ngạo Vân Long vẫn là mực ao bọn người là trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bọn hắn cũng một mực đang yên lặng tìm kiếm lấy, tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện, tìm kiếm cái này địa long cổ uyên tồn tại ở thế gian thần bí. Nếu như lớn hoàng tại liền tốt, gia hỏa này tìm long định huyệt bản lĩnh khá tốt, nơi nào có bảo bối, cái mũi vừa ngửi dễ như trở bàn tay. Nhớ tới lớn hoàng cùng long thập tam bọn hắn, Giang Trần trong lòng chính là tràn đầy cảm khái, vì kế hoạch hôm nay vẫn là rời đi trước cổ long tinh rồi nói sau. Ai mẹ nó có thể nghĩ tới chỗ này truyền tống trận pháp dĩ nhiên là tổn hại, một đường lặn xuống, một mực kéo dài đến dưới mặt đất vạn mét vực sâu, chung quanh trừ đen kịt, chỉ còn lại vô cùng vô tận yên tĩnh, rõ ràng tiếng bước chân, truyền vào trong tai của mỗi người, phá lệ thanh thúy, ai đều không dám xem thường, trừ vực sâu không đáy bên ngoài, bọn hắn có thể nhìn thấy, không có gì cả, trừ nồng đậm nguyên khí bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có có bất kỳ phát hiện. Vậy thì giống như là một cái trống rỗng đồng dạng, thế nhưng là tĩnh mịch hang động, cấp người một loại thôn vệ hết thảy cảm giác, không thể lại đi xuống dưới, bằng không mà nói, rất có thể lại cũng không về được. Kim Tiêu Tiêu nắm lấy Giang Trần bàn tay nói, giờ khắc này, bọn hắn phía trước mực ao cùng Ngạo Vân Long mấy người, cũng đều là chần chờ dừng bước, hai mặt nhìn nhau, Kim Tiêu Tiêu nói cực phải, mỗi người bọn họ đều đối với sâu xa tràn đầy hướng tới. Nhưng là cái kia vực sâu không đáy tựa như là có vô tận ma lực đồng dạng, thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn, tiến một bước, vực sâu vạn trượng, lui một bước, trời cao biển rộng, ai đều không muốn chết ở đây, nặng nhất, mực ao cùng Ngạo Vân Long mấy người rốt cục vẫn là dừng bước, Giang Trần nhìn Kim Tiêu Tiêu liếc mắt, nhưng trong lòng thì càng phát ra kiên định, không vào hang cọp nào đáng hổ tử, hắn có loại dự cảm, cái này địa long cổ uyên phía dưới, tuyệt đối có vật hắn muốn, muốn rời khỏi cổ long tinh. Giang Trần nhất định phải bốc lên cái này nơi hiểm yếu, ta biết, nhưng là ta nhất định phải đi một lần, có ít người sống sót, chính là hướng chết mà chiến, hướng chết mà sinh. Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ nói, Kim Tiêu Tiêu cho mày, thế nhưng là nàng chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Giang Trần đã chuyển hướng sâu trong bóng tối. Ngươi, Kim Tiêu Tiêu nghĩ không ra Giang Trần sẽ như thế kiên quyết, Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Mực Rộng lạnh giọng nói, xem ra đích thật là cái chẳng biết sâu cạn lăn đầu thanh. Mặt Nhật cười lạnh, sống sót liền muốn rõ ràng, liền hắn cũng dám xâm nhập trong đó, chúng ta sợ cái gì? Đi, Mực Ao ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía cái kia vực sâu không đáy, quyết tâm, ba người hai mặt nhìn nhau, không hề cố kỵ, lần nữa hướng về dưới vực sâu xuất phát, một thân một mình, ta có cái gì đáng sợ? Ngạo Vân Long tự giễu cười cười, vạn mét phía dưới vực sâu hoàn toàn chính xác nguy cơ trùng trùng, nhưng là nếu như mình liền đối mặt vực sâu dũng khí đều không có, cái kia cũng quá mức thất bại. Giang Trần xâm nhập, để Vĩnh Hằng Long tộc người cùng Ngạo Vân Long tất cả đều là sống tâm, liền hắn dạng này tinh hoàng nhị trọng thiên mao đầu tiểu tử cũng dám đặt mình vào nguy hiểm, bọn hắn dựa vào cái gì ở đây trang tôn tử, vạn nhất bị hắn được cái gì bảo bối, đây không phải là thua thiệt chết rồi, ngươi cái tên này, quả thực muốn tức chết ta rồi. Kim Tiêu Tiêu hung hăng dậm chân, tất cả mọi người đều đã tiếp tục lặn xuống, nàng còn có lý do gì lưu tại nơi này? Không phải là vì bảo bối, mà là vì Giang Trần an nguy. Giang Trần lòng bàn tay chi hỏa, từ từ bay lên, không ngừng khiêu động ngọn lửa, chiếu sáng phạm vi trăm mét bên trong, dọc theo bậc đá không ngừng hướng về vực sâu dưới đáy xuất phát, đã có bậc đá, vậy đã nói rõ cái này vực sâu là có người hạ đi qua. Ngay tại Giang Trần lặn xuống đến vực sâu vạn trượng phía dưới thời điểm, bắt đầu phát ra từng tiếng khiến người da đầu tê dại thú trống thanh âm, cuồng loạn, điên cuồng gào thét, nhưng là thường thường đều là đứt quãng, để Giang Trần mười phần nghi hoặc. Bất quá hắn như cũ không có dừng bước lại, chỉ là tại vạn trượng phía dưới địa long cổ uyên bên trong, trên thạch bích, xuất hiện từng đầu sinh động như thật cự long, vách đá trước mắt, cái kia dữ tợn đáng sợ cự long, tự hồ mở ra bồn máu lớn miệng, muốn thôn phệ người đến. Nhìn thấy mà giật mình, khiến người hoảng sợ, sát khí thật nặng, nương theo lấy khủng bố long khí, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần cười tủm tỉm nói, ngay lúc này, trên thạch bích từng đầu cự long phản phất đang sống. Giang Trần tiếp tục hướng dưới vực sâu đi đến, Mực Ao mấy người cũng vô cùng thông minh, cùng sau lưng Giang Trần, một khi phát sinh bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể đủ thứ nhất thời gian làm ra ứng biến, như vậy cũng liền tương đương với nhiều một đạo lá chắn. Không có nghĩ tới tên này lòng can đảm ngược lại là thật lớn, hắc hắc hắc, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, bất quá gia hỏa này cũng chẳng qua là ngốc lớn mật mà thôi, chờ hắn đạt được bảo bối gì, cái kia không đều là chúng ta, cẩn thận mới là tốt. Cái này Giang Trần chẳng qua là khối ném đá dò đường tảng đá, nhưng là nếu như phát sinh nguy hiểm, mau chóng rút khỏi, lão tổ tông, không phải là không có đạo lý, rất nhiều tiếng vào dưới vực sâu người, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Triệt để biến mất tại địa long cổ uyên bên trong, Mực Ao mấy người cẩn thận từng ly từng tí, xa so với Giang Trần càng thêm cẩn thận. Ngay lúc này, Giang Trần đang lặn xuống bậc đá chỗ, phát hiện một khối rách nát bia đá, trên tấm bia đá viết hai hàng chữ. Cột mốc biên giới. Kẻ tự tiện đi vào chết, cột mốc biên giới. Giang Trần chau mày, có chút có phần vì nghi hoặc, nơi này là cái gì giới? Chẳng lẽ lại còn tự thành một giới sao? Kẻ tự tiện đi vào chết. Mấy chữ này không cần nghĩ, tự nhiên là đối ngoại lai kẻ xông vào cảnh cáo, bất quá phía trên văn tự, lại là dùng máu tươi tuyên khắc, chung quanh vách đá phía trên, vẫn như cũ có từng đầu sinh động như thật rồng, khảm nạm trên vách đá, từng đầu, tất cả đều là khuôn mặt đáng ghét, hung thần ác sát, đối với ngoại nhân mà nói, tuyệt đối là một sự uy hiếp phương thức, bất quá dần dà, Giang Trần cũng liền hoàn toàn không cần thiết, xuyên qua cột mốc biên giới, một cổ âm trầm đáng sợ khí tức, xuyên qua toàn thân. Băng lãnh thấu xương cảm giác, tập kích tới, nhưng là ở trong đó nồng đậm nguyên khí, cũng nhường Giang Trần có loại thấm vào ruột gan cảm giác, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi cái này vực sâu đến tột cùng sâu bao nhiêu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, sải bước phóng tới dưới vực sâu, chung quanh bậc đá, bắt đầu rung rẩy không ngừng, trong lòng mỗi người đều trở nên khẩn trương lên, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Đều cẩn thận điểm. Trước ổn định lại nói, Mực Ao ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, nhưng mà còn không chờ hắn nói dứt lời, chung quanh vách đá phía trên, cái kia từng đầu rất sống động cự long, dĩ nhiên sống lại, trống, ngao, ầm ầm, nương theo lấy nào cự long từ vách đá phía trên thoát khốn mà ra, mấy chục đầu long ảnh, phi long tại thiên, gào thét, đinh tai nhức óc, nguy rồi, Kim Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, Giang Trần còn tại phía dưới cùng nhất. Những này trên thạch bích cự long đột nhiên liền sống lại, quả thực là quá mức tại rung động, mà lại chung quanh bậc đá, không ngừng lung lay sắp đổ. Xem ra, nơi này thật không thể tới nha. Ngạo Vân Long có chút hối hận, những này điên cuồng cự long xoay quanh tại đỉnh đầu của bọn hắn, loại kia áp bách, không cần nói cũng biết, mà lại những này cự long long uy, xa xa không phải bọn hắn có thể đủ đánh đồng. Những cái kia cự long không ngừng hướng bọn hắn đánh thẳng tới, nhưng là cảnh giới lại cũng không sáng tỏ. Duy nhất cường hãn địa phương chính là bọn hắn long uy cùng xung kích chi thế, trăm trượng cự long càn quét thiên cung, đem toàn bộ dưới vực sâu, đều quấy đến long trời lở đất. Giang Trần một quyền đánh ra, đầu kia cự long trực tiếp vọt lên, sinh sinh đem Giang Trần đè xuống trăm ngàn trượng, Giang Trần rơi vào đường cùng, chỉ được rút lui mà đi, một đầu tiếp một đầu cự long, khiến mỗi người đều là không ngừng kêu khổ. Bất quá những này cự long lực công kích lại cực kỳ đơn nhất, mạnh mẽ đâm tới, Giang Trần rút kiếm mà ra, trực chỉ cự long, quanh sát mà lên, một kiếm như hồng, chém chết giữa trời, cự long thịt nát xương tan, cự thạch thưa thớt mà xuống. Lúc này tất cả mọi người đều là thủ đoạn ra hết, đem những cái kia cự long toàn bộ chém vỡ, mà bầu trời rơi vẫn, không ngừng rơi xuống, chung quanh bậc đá toàn bộ bị chấn nát, Giang Trần mấy người tất cả đều là rơi về phía trong vực sâu. Nãi nãi, nơi này dĩ nhiên không thể ngự không phi hành. Ngạo Vân Long, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp trì trệ, một cổ sợ hãi xông lên đầu, không thể ngự không phi hành, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn rơi vào vực sâu về sau, rất có thể liền vĩnh viễn cũng lên không nổi, loại kia tuyệt vọng tỏa ra tại tim của mỗi người bên trong, không ngừng tản mát ra, đây quả thực là phong đoạn mất đường lui của bọn hắn. Mỗi người đều là dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là cũng đều không làm nên chuyện gì. Loại kia vật rơi tự do thời tuyệt vọng, là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận, đã mất đi ngự không phi hành bản lĩnh, bọn hắn thực lực liền sẽ giảm lớn, mà lại rất khó tưởng tượng, bọn hắn muốn như thế nào mới có thể đủ rời đi cái này sâu không thấy đáy vực sâu. Giang Trần tâm thần như một, lúc này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn bình tĩnh, bởi vì tay cầm đăng thiên thê, hắn hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của mình. Trọn vẹn qua một canh giờ, tất cả mọi người mới cuối cùng thấy được một tia ánh sáng. Quang minh không ngừng phóng đại, thậm chí cuối cùng trở nên càng ngày càng chướng mắt, cái này một canh giờ, tất cả đều tại không ngừng hạ xuống, có thể tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng là hạ xuống bao lâu, cái này vực sâu đến tột cùng sâu bao nhiêu, cũng không người nào biết. Giang Trần nhẹ nhàng rơi xuống đất, dương mắt nhìn lên, Ngạo Vân Long trực tiếp như là một đạo lưu quang đồng dạng, nện vào trong hố sâu, ngay sau đó, mực ao, mặt nhật, mực rộng cũng tất cả đều là phanh phanh phanh ba tiếng nổ. Đem mặt đất đập ra từng cái hơn 10 trượng hố to. Ngay sau đó, Giang Trần mắt sáng lên, cuối cùng Kim Tiêu Tiêu thân ảnh trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn. Kim Tiêu Tiêu nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái xanh. Khi nàng mở mắt một khắc này, Giang Trần thân ảnh liền ở trước mặt nàng, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, để Kim Tiêu Tiêu vạn phần khẩn trương. Ngươi không sao chứ? Kim Tiêu Tiêu hỏi, sắc mặt có chút xấu hổ. Câu nói này cần phải ta hỏi ngươi đi. Giang Trần cười nói. Kim Tiêu Tiêu ngượng ngùng cúi đầu, chung quanh Ngạo Vân Long cùng mực ao mấy người, cũng đều là chậm rãi đứng lên, bất quá mỗi người đều là đầy bụi đất hình dạng, đồng thời miệng phun máu tươi, bọn hắn cái này một ném hiển nhiên đều bị thương, mặc dù là khủng bố thân rồng, nhưng là dù sao không phải kim cương bất hoại thân, từ cao như vậy trên bầu trời rơi xuống đến, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương, chung quanh một mảnh quang minh, thậm chí có chút lóa mắt, cái này dưới vực sâu, cuối cùng đã tới dưới đáy. Nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ dưới mặt đất quảng trường, nhập gia tùy tục, Giang Trần ngược lại là tuyệt không sốt ruột, xem trước một chút chung quanh lại nói, trên mặt đất, có không ít thi cốt, có người xương, cũng có xương rồng, bất quá nhưng đều là trôi qua ức vạn năm tuế nguyệt, liền liền xương cốt đụng một cái, cũng đều là tất cả đều tan thành từng mảnh, những này, chẳng lẽ tất cả đều là chúng ta Long tộc tiên tổ sao? Kim Tiêu Tiêu thấp giọng nói, lúc này nàng đã từ Giang Trần trên thân đi xuống. Sắc mặt vẫn như cũ có chút ửng hồng, nãi nãi, đây cơ mờ nờ đến cùng là nơi quái quỷ gì? Mực rộng mặt âm trầm nói, bốn phía chú ý chung quanh, không chịu bỏ qua bất luận một món đồ gì, xem ra chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ rất không có khả năng. Ngạo Vân Long, lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người trong lòng ác mộng, nhìn xem chung quanh những cái kia xâm nhiên thi cốt, những này người rất có thể chính là bọn hắn vết xe đổ, lúc ban đầu xung động, cuối cùng ở thời điểm này bỏ ra đại giới. Đều tại ngươi. Giang Trần, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không theo xuống tới, ngươi chính là cái sao tai họa. Mặt Nhật phẫn nộ quát, ngươi có thể không cần xuống tới, là ngươi chính mình lòng tham không đáy, muốn tìm kiếm bảo bối, trách được ai? Kim Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế nói, Mặt Nhật biến sắc, lại bị mực ao cản lại. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ muốn đồng tâm hiệp lực mới đi, bằng không mà nói, sợ muốn rời khỏi nơi này, liền thật không thể nào. Mực Ao thản nhiên nói, nói không hoảng hốt là gạt người, bất quá càng là lúc này, lại muốn bình tĩnh tỉnh táo, bọn hắn vì tìm kiếm bảo bối, cũng không nghĩ đem mạng dựng ở đây, lúc này Giang Trần cừu hận, hoàn toàn đã không trọng yếu. Nói đúng, chỉ có đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể rời đi nơi này, chạy thoát. Ngạo Vân Long gật đầu nói, lúc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, vẫn chưa ngôn ngữ, mà là hướng về phía trước đi đến. Quang Minh là từ quảng trường Trung ương phát ra tới, tràn đầy vô tận nguyên khí cùng thần bí khó lường khí tức. Tại quảng trường Trung ương, một chỗ giếng đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, giếng đá cực kỳ cổ phát, phía trên bám vào lấy cực kỳ quỷ dị hoa văn, tựa như là bỉ ngạn như hoa, bất quá cái này giếng đá cũng không cao. Khi Giang Trần mấy người xuất hiện tại giếng đá bên cạnh thời điểm, chính là cảm thấy phi thường nồng đậm nguyên khí, đập vào mặt, tựa như là lượn lờ khói bếp đồng dạng, từ từ bay lên. Cái này địa long cổ viên bên trong nguyên khí, tất cả đều là từ nơi này phóng xuất ra sao? Kim Tiêu Tiêu rất là tò mò, nhưng là trước mắt một màn này đã rõ rành rành, cái này giếng đá nguyên khí, cuồn cuộn không tuyệt, mà lại so trước đó đám người cảm giác được đều muốn càng thêm mãnh liệt, cảm giác thật thoải mái, đã hiện tại ra không được. Vậy liền ở đây tu luyện đi. Ngạo Vân Long ngược lại là không có chút nào lo lắng, lúc này đã tất cả mọi người đều không ra được, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chí ít cái này liên tục không ngừng nguyên khí, đã để hắn cảm thấy khó nén hưng phấn. Nói đúng, dù sao hiện tại sinh tử chưa biết, ngược lại không như hảo hảo tu luyện một phen, có lẽ thế lực đề thăng, chúng ta liền có thể đủ rời đi nơi này. Mặt Nhật cười ha hả nói, hiện tại mọi người có thể nói là tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Mà bọn hắn ba huynh đệ thì là có ưu thế cực lớn, đây là bất luận kẻ nào đều không cụ bị, mặc kệ là Hoàng Kim Long tộc vẫn là Ngạo Thiên Long tộc, Ngạo Vân Long thực lực bọn hắn cần chính giữa đối đãi, mà Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, bọn hắn cũng là tràn đầy nghi hoặc, nếu như Mặc gia cái kia mấy huynh đệ đều là chết tại Giang Trần trong tay, như vậy rất có thể gia hỏa này chính là cái ẩn tàng cao thủ, bất quá tinh hoàng nhị trọng thiên, cho dù là mạnh hơn, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Cái này một điểm để người có phần vì nghi hoặc. Ngạo Vân Long ngồi trên mặt đất, tại cái kia giếng đá chung quanh, Mặc gia ba huynh đệ cũng là theo chân ngồi xuống. Kim Tiêu Tiêu nhìn về phía Giang Trần không nói gì, mà là bốn phía quan sát đến, tại không xác định vạn vô nhất thất tình huống dưới, Giang Trần sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác, mà lại hắn phải đề phòng, không chỉ có riêng là cái này địa long cổ uyên bên trong có khả năng xuất hiện bất kỳ vật gì, Mặc gia ba huynh đệ cùng Ngạo Vân Long có thể hay không ra tay với mình. Quỷ mới biết, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hảo hảo trinh thám tra một chút, tóm lại không sai. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, tại cẩn thận quan sát chung quanh động tĩnh về sau, hướng về phía Kim Tiêu Tiêu gật gật đầu, ra hiệu nàng cũng không dị dạng, liền cũng đi theo ngồi ở giếng đá chung quanh. Cái này một mảnh quảng trường, không có có bất kỳ vật gì, chỉ có chỗ này giếng đá, để người cảm thấy hảo hảo quái dị, thế nhưng lại hoàn toàn không có có bất kỳ nguy cơ tồn tại. Giang Trần cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ những cái kia tiến vào bên trong người, tất cả đều là chết già ở nơi này, cũng rất không có khả năng a. Thế nhưng là ngộ nhập trong đó người, không có một cái có thể còn sống rời đi nơi này, vậy thì tương đương buồn bực, mặc dù có đăng thiên thê tại tay, nhưng là Giang Trần vẫn là muốn cẩn thận từng ly từng tí, Kim Tiêu Tiêu trong ánh mắt cũng lộ ra lo lắng, nàng là sinh trưởng ở địa phương cổ long tinh người, đối với cái này địa long cổ uyên nguy cơ, càng thêm minh bạch. Nơi này thật không có gặp nguy hiểm sao? Kim Tiêu Tiêu truyền âm hỏi, chí ít ta không có phát hiện, hiện tại hẳn là an toàn, chung quanh không có có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, yêu thú, còn có long tộc khí tức, đều không có, cương đi vào nơi này thời điểm đụng phải những cái kia xương rồng, tự hồ chính là nguy hiểm lớn nhất. Giang Trần nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có gặp nguy hiểm càng tốt hơn, cái này thạch trong giếng dâng lên nguyên khí, cho dù là 10 cá nhân tu luyện, cũng dư giả. Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, hai người đều là ngồi trên mặt đất, cùng mọi người đồng dạng, lúc này nếu như có thế đủ thuận thế đột phá, tóm lại là tốt, bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm tới xuất khẩu, làm sao rời đi địa long cổ uyên càng không biết, nhưng là đối mặt cái này nguyên khí hải dương không ngừng bành trướng, nghĩ phải nhanh một chút đột phá, lại là không gì đáng trách, tất cả mọi người là bình an vô sự, không liên quan tới nhau, bởi vì cho đến bây giờ còn không có sinh ra lợi ích tranh chấp, không có bảo bối. Cũng không có người xuất thủ, nhưng là không thể cam đoan bọn hắn mãi mãi cũng sẽ giữ yên lặng, Giang Trần có thể đủ cảm giác được mặt Gia ba huynh đệ cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc không trên đầu mình đi dạo, hy vọng các ngươi đừng chọc đến ta, bằng không mà nói, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, lúc này, liền liền phù đồ ngục tháp bên trong sở hữu yêu thú đều trở nên kích động lên, những cái kia nguyên khí đối bọn hắn mà nói cũng là cực lớn tiếp tế, rất có ích lợi, có thể đủ mau chóng khôi phục thực lực. Hắc Phương thực lực càng là vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng, ngay tại trước đó, hắn đem trừ lớn nhất viên kia hỗn nguyên châu bên ngoài còn lại 4 viên tất cả đều cho Hắc Phương, không nghĩ tới hắn hấp thu nhanh như vậy, hiện tại lại dẫn theo rất nhiều thủ hạ, bắt đầu một vòng mới điên cuồng thôn phệ. Đối với Hắc Phương mấy người mà nói, còn có phù đồ ngục tháp bên trong ngàn vạn yêu thú đến nói, đây quả thực là một trận thao thiết thịnh yến. Giang Trần tâm vô bàn vụ, cuối cùng tại xác định chung quanh đã không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ nguyên khí. Bất quá một ngày, Giang Trần liền cảm thấy mình đã đến lằn ranh đột phá, tinh hoàng tam trọng thiên, cơ hồ là không có có bất kỳ lực cản, nước chảy thành sông, để Giang Trần cực kỳ chấn kinh, cũng tràn đầy kinh vui. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, cái này địa long cổ uyên, thực sự là mới ra bảo địa a. Giang Trần nhịn không được hơi xúc động, mà lúc này đây, cùng hắn đồng dạng đột phá người, còn có Ngạo Vân Long, gia hỏa này thực lực, trực tiếp đột phá đến tinh hoàng khí trùng này. Một khắc này, Ngạo Vân Long khí thế trong lúc đó tăng vọt, tinh hoàng lục trọng thiên cùng tinh hoàng thất trọng thiên mặc dù chỉ là một tầng chênh lệch, nhưng là khác rất xa, đạt được thất trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối có thể đủ tại trong long tộc chiếm cứ một chỗ cắm dùi, coi như lại không tốt, tiến vào trưởng lão hội cũng là phi thường nhẹ nhõm, cho nên nói tinh hoàng lục trọng thiên cùng tinh hoàng thất trọng thiên, chính là một cái phi thường khủng bố đường ranh giới, thậm chí có ít người mấy ngàn năm chính là đến trên vạn năm, đều không thể đột phá, nhất là khoảng cách tinh hoàng đỉnh phong càng gần, càng khó lấy đột phá. Kim Tiêu Tiêu còn trong tu luyện, thế nhưng là Giang Trần lại là nhướng mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Ngạo Vân Long gia hỏa này dĩ nhiên đem mục tiêu khóa chặt chính mình, tên kia ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, đây là muốn cùng chính mình khai chiến sao? Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới, dẫn đầu động thủ người dĩ nhiên không phải Mặc Gia ba huynh đệ, mà là Ngạo Vân Long. Ngươi muốn làm gì? Giang Trần lạnh lùng nói, đương nhiên là giết ngươi, ta hiện tại thể nội kích động bành trướng nguyên lực, ta nhất định phải phóng xuất ra, ha ha ha ha, tinh hoàng thất trọng thiên, ta đã đợi quá lâu, không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy đã đột phá, mà ta đột phá tinh hoàng thất trọng thiên, nhất định muốn vì này kỷ niệm, thử nhìn một chút hỏi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giết ngươi, vừa vặn mài đao, Ngạo Vân Long một mặt ửng hồng, vô cùng bá khí nói, giờ này khắc này nội tâm của hắn lấp đầy chiến ý, cả người đều bị vô tận nguyên khí tràn ngập, hắn cảm giác mình tựa như là vòng trời phía trên mặt trời đồng dạng, lấp đầy sáng ngời, một trận chiến này, hắn muốn triệt để phóng xuất ra, giết Giang Trần. Chính là hắn phóng thích mục tiêu, tốt một cái đường hoàng lý do, giết người đều cùng vọng như vậy, không hổ là Ngạo Thiên Long tộc người, bất quá muốn giết ta liền muốn nhìn ngươi lại không có bản lĩnh này, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Kim Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, thực lực của nàng duy trì tại tinh hoàng lục trọng thiên đỉnh phong, không thể đột phá, bất quá nhìn thấy Giang Trần gặp nguy hiểm, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, môi hở răng lạnh, mình cùng Giang Trần đã triệt để khóa lại ở cùng một chỗ. Ai cũng không thể rời đi ai, nếu như Giang Trần bị giết, như vậy nàng lẻ loi một mình ở địa long cổ uyên dưới, cũng là giữ nhiều lành ít, mà lại không chỉ là Ngạo Vân Long, Mặc Gia ba huynh đệ cũng là nhìn chằm chằm, lúc này bọn hắn tam phương quan hệ trong đó cực kỳ vi diệu, rút dây động rừng, cho nên nói cho dù là Mặc Gia ba huynh đệ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, mà Ngạo Vân Long lại dẫn đầu nhịn không được, hắn dĩ nhiên muốn cầm Giang Trần làm vì mình đá mài đao, gia hỏa này thực sự là quá cuồng vọng. Cái này Ngạo Vân Long xem ra đã không nhịn được, hắc hắc hắc, nếu như hắn có thể đủ đem Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu diệt trừ, vậy chúng ta coi như tỉnh không ít khí lực. Đúng đấy, cái này Giang Trần lão tử sớm nhìn hắn không thuận mắt, nếu không phải nhị ca ngươi lôi kéo ta, ta đã sớm giống bắt hắn cho chặt. Cái này tiểu tử không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy, hắn có thể đi cho tới hôm nay, đi đến nơi đây, dựa vào không chỉ có riêng là vận khí, liền liền Kim Tiêu Tiêu cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân. Đều đối với Giang Trần có phần vì tin phục, mà lại đừng quên chúng ta Mặc Gia mấy huynh đệ là chết như thế nào. Mặc Gia ba người ánh mắt nhắm lại, yên lặng theo dõi kỳ biến, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đối với Mặc Gia ba huynh đệ đến nói, kết cục tốt nhất, không khác với là ba người toàn bộ chết trận, đến lúc đó bọn hắn cũng liền có thể đủ tay trái ngư ông thủ lợi. Cẩn thận, Giang Trần, gia hỏa này phi thường khủng bố, mà lại là cái thứ nhất đột phá tinh hoàng thất trọng thiên cảnh giới, không thể khinh thường. Kim Tiêu Tiêu đứng tại Giang Trần bên người, vận sức chờ phát động. Đã ngươi như thế thích bóp quả hồng mềm, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Giang Trần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Kim Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt, chiến ý cao vút, không biết tốt xấu, hiện tại liền để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đi. Ngạo Vân Long hai mắt như hỏa, khóe miệng khinh thường, lộ rõ trên mặt, giờ này khắc này, hắn có loại không thể địch nổi cảm giác, tinh hoàng thất trọng thiên mang đến cho hắn lực lượng, quá cường đại, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm một cái đối thủ, thí luyện một phen, nhìn xem chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ít nói lời thừa, nghĩ muốn giết chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, không cần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Kim Tiêu Tiêu cười lạnh nói, đã các ngươi như thế thủ vững, cái kia ta liền thành toàn ngươi, làm một đôi bỏ mạng uyên ương đi. Ngạo Vân Long xuất thủ trước, khí thế như hồng, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới tinh hoàng thất trọng thiên cùng lục trọng thiên chênh lệch sẽ lớn như vậy, nàng một ngựa đi đầu, nhưng là đối mặt Ngạo Vân Long nắm đấm, nàng căn bản gánh không được. Ba quyền xuống tới, nàng liền đã từng bước lảo đảo, lui lại mà đi, sắc mặt ửng hồng như máu, hiển nhiên là căn bản là không có cách cùng nó địch nổi. Giang Trần trong lòng run lên, xem ra gia hỏa này so chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn, viễn giống như một tòa núi lớn, thúc đẩy mà đến, cường thế truy kích, lực bạc sơn hà. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, đối chiến Ngạo Vân Long, viễn giống như kim cương thể phách, lại căn bản là không có cách ngăn cản Ngạo Vân Long bước chân. Giữa hai bên thực lực chênh lệch rất nhiều, Giang Trần có thế đủ cùng hắn đối banh mấy chục quyền mà chưa từng ngược lại dưới, liền đã tương đương kinh khủng, không chỉ là Ngạo Vân Long, liền Mặc Gia ba huynh đệ, cũng là hai mặt nhìn nhau, kinh động như gặp thiên nhân. Cái này Ngạo Vân Long thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, xem ra tinh hoàng thất trọng thiên được xưng vì cường giả đường ranh giới không phải là không có đạo lý, Mặc Nhật sắc mặt nghiêm trọng nói, không sai. Cái này Giang Trần cũng coi là cho chúng ta rung động thật lớn, liền xem như ta, muốn kháng trụ mạnh mẽ như vậy công kích, sợ là cũng phải toàn lực ứng phó mới đi. Mực Trọng sắc mặt nghiêm túc, trước đó xem thường Giang Trần, hiện tại mới minh bạch gia hỏa này nguyên lai cũng đồng dạng là có khủng bố thân rồng, chỉ bất quá hắn thân rồng là nửa người nửa rồng, cực kỳ quỷ dị, nhưng uy lực lại là bọn hắn chưa từng nghe thấy, xem ra chúng ta cũng phải nắm chắc đột phá, thừa dịp hiện tại cơ hội, không có có đủ thực lực. Chỉ có thể đủ thành vì người khác bàn đạp, cái này Ngạo Vân Long một khi giết Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu, nếu như chúng ta không có đột phá, chỉ sợ cũng phải trở thành vong hồn dưới tay hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là lấy một địch ba, chúng ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Mực Ao nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hiện tại bọn hắn ba cái khoảng cách tinh hoàng cảnh thất trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi, nếu để cho Ngạo Vân Long nhanh chân trước đăng đồng thời đối bọn hắn nổi lên. Như vậy bọn hắn rất có thể sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, cũng cùng Giang Trần đồng dạng, mặt người làm thịt, ba người trọng trọng gật đầu, vô tâm xem cuộc chiến, lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện, nhưng mà Ngạo Vân Long xung kích lại còn xa xa không có kết thúc, Giang Trần nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị, cùng lúc đó Kim Tiêu Tiêu cũng là theo sát phía sau, hai người liên thủ, mới xem như miễn cưỡng cản trở Ngạo Vân Long bước chân xung phong, nhưng là thế cục lại một điểm cũng không thể bỏ qua. Có chút sai lầm, liền sẽ mệnh tan tại chỗ. Hai người các ngươi quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta, liền xem như đang cố gắng, cũng khó thoát một lần, châu chấu đá xe mà thôi, ha ha ha. Ngạo Vân Long cùng tiếng khóc, vang vọng giữa trời, cùng thực lực của hắn đồng dạng, phi thường đáng sợ, Kim Tiêu Tiêu thủ đoạn ra hết, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà anh sắc bén. Giang Trần chủ chiến trước mắt, không ngừng bị Ngạo Vân Long đánh lui, cái kia cùng bạo khí thế, ép tới người không thở nổi. Nếu như không phải Giang Trần năng lực kháng đòn đủ mạnh, thân thể đủ rất khủng bố, có lẽ hiện tại sớm đã bị chụp thành bánh thịt. Giang Trần cầm kiếm mà lên, Thiên Long kiếm lên như diều gặp gió, kiếm khí kinh hồn, thế nhưng là Ngạo Vân Long huyết nhục chi khu, ngạnh kháng xuống tới, lại còn tràn đầy uy thế. Giang Trần không gian bị càng co càng nhỏ lại, tiến thoái lưỡng nan, giờ này khắc này, chỉ có cùng nó quyết chiến đến cùng, mới có thể có một chút hy vọng sống. Kim Tiêu Tiêu cũng đã thi triển ra bản thể. Trăm trượng thân rồng, quét ngang giữa trời, cùng Giang Trần đầu đuôi chiếu cố, tuyệt địa phản kích, vô cảnh chi kiếm, kiếm khí như sương, để Giang Trần chiến lực không ngừng trèo thăng, lúc này hắn chỉ có thể cuốn lấy cái này Ngạo Vân Long, như muốn đánh, căn bản không có khả năng, có thế đủ cầm cự được cũng đã là vạn phần gian nan. Tinh hoàng thất trọng thiên, Giang Trần hôm nay thật là lĩnh giáo đến, xem ra bọn hắn nghĩ phải giải quyết Ngạo Vân Long, thực sự là quá khó. Giang Trần, ta chi không chống được quá lâu, nhanh nghĩ biện pháp. Kim Tiêu Tiêu vô cùng đáng chắc, cho dù là thi triển bản thể, nàng có thế đủ mang cho Giang Trần trợ giúp cũng là có hạn, tinh hoàng lục trọng thiên chỉ sợ là 10 cái, đều chưa hẳn có thế rung chuyển một cái tinh hoàng thất trọng thiên, đây chính là chênh lệch. Kiếm 27, Giang Trần rút kiếm mà ra, kiếm thủ xé rách, vang vọng toàn bộ lòng đất trên quảng trường, 27 đạo kiếm ý, hoàn toàn che phủ xuống tới, Ngạo Vân Long gầm thét, đỉnh lấy Giang Trần đỉnh đầu từng đạo kinh hồng kiếm khí, nội tâm nhưng cũng dâng lên một tia gợn sóng, mặt da người chết không oan, Giang Trần thủ đoạn, hắn đã đầy đủ đánh giá cao, thế nhưng là cái này một tầng tiếp một tầng thế công, nếu là mình thực lực tại tinh hoàng lục trọng thiên, tuyệt đối vô pháp cùng nó tranh phong, nhưng là... Hắn hiện tại dù sao đã là thất trọng thiên rồi, khí thế nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, một kiếm chém xuống, như vạn kiếm oanh minh, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Ngạo Vân Long. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hai người các ngươi, đều phải chết. Ngạo Vân Long điên cuồng hét lên một tiếng, thay đổi ra bản thể, một đầu trưởng giả độc giác ngân long, chiều cao 50 trượng, so Kim Tiêu Tiêu trăm trượng thân rồng còn nhỏ không ít, nhưng là loại kia bạo tạc tính chất lực lượng. Lại là Kim Tiêu Tiêu không có cách nào so sánh, một cái thần long bãi vĩ, Kim Tiêu Tiêu nháy mắt bị hất tung ở mặt đất, tránh cũng không thể tránh, cẩn thận, Giang Trần ánh mắt một lạnh, trường kiếm vẫy một cái, kiếm khí 800 trượng, nháy mắt vắt ngang Ngạo Vân Long đường đi, cho dù là Ngạo Vân Long đủ mạnh mẽ, cũng không dám cùng Giang Trần kiếm khí cứng đối cứng, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn nhất định phải trước giết chết Kim Tiêu Tiêu mới đi, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể đủ từng cái đánh tan, thừa dịp kiếm khí bước tới khoảng trống, Kim Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian bước ra mà quay về, đảo ngược chi thế, lại lần nữa đón nhận Ngạo Vân Long. Bất quá Giang Trần cũng là theo sát phía sau, hai người lại một lần nữa hợp binh một chỗ, bắt đầu sau cùng xung kích, ta nhanh không chống nổi, Giang Trần, Kim Tiêu Tiêu truyền âm nói, trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này Ngạo Vân Long đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tinh hoàng thất trọng thiên, thế không thể đỡ. Xem bộ dáng là thời điểm liều mạng với hắn, Giang Trần biết tiếp tục kéo xuống dưới đối bọn hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào, mà lại mặt gia ba huynh đệ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới đi. Hắc Vương, giết cho ta, Giang Trần khẽ quát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ hư không bên trong, nổ bắn ra mà ra, một khắc này không chỉ có là Ngạo Vân Long, liền Kim Tiêu Tiêu cũng choáng, đây là quái vật gì? Hắc Vương trực tiếp hóa thành bản thể, khủng bố bóng đen. Che kín bầu trời, hổ gầm liên tục, chi tiết cùng Ngạo Vân Long chiến cùng một chỗ, khí thế ngút trời, Ngạo Vân Long sắc mặt đại biến, cái này hắc hổ tương đương đáng sợ, tựa như là một ngọn núi cao, bất động như núi, ngươi còn có giúp đỡ, Kim Tiêu Tiêu thời gian dài như vậy đến nay cũng không biết Giang Trần lại còn có giúp đỡ, cũng không phải là một người, mà trợ thủ của hắn dĩ nhiên tất thực lực của hắn càng mạnh, tinh hoàng lục trọng thiên, không sai. Hắc Vương tại thôn vệ Giang Trần cho hắn mấy viên hỗn nguyên châu về sau, lại thêm tại này tu hành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tinh hoàng lục trọng thiên, liền Giang Trần cũng bị giật nảy mình, ngọa tào. Lần này Hắc Vương xem như triệt để xoay người làm chủ nhân, hỗn đảng, Ngạo Vân Long nổi giận mắng, sắc mặt tái xanh, bị Hắc Vương ba lần xung kích, khiến cho đầy bụi đất, thực lực của người này, dĩ nhiên cùng chính mình không tương bên trên dưới, tinh hoàng lục trọng thiên yêu thú. Lúc nào trở nên mạnh như vậy, Ngạo Vân Long sinh lòng phẫn nộ, Giang Trần có thể giết chết mặt da người, khẳng định cũng là dựa vào cái này con yêu thú, bằng không mà nói chỉ dựa vào hắn sức một mình là căn bản không thể nào làm được, một cái tiểu huynh đệ mà thôi, trước hết giết gia hỏa này lại nói, Giang Trần mỉm cười, ung dung không vội, nhưng là kiếm của hắn, lại là càng thêm lăng lệ, phối hợp Hắc Vương hắc hổ va chạm, Kim Tiêu Tiêu phù diêu thẳng lên, long bàn hổ cứ dưới. Giang Trần kiếm khí cũng càng thêm có thế đủ phát huy vô cùng tinh tế. Ngạo Vân Long đau khổ dày vò, bất quá lúc ban đầu phong thái, đã không còn sót lại chút gì. Hắc Vương gia nhập, đối với Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đến nói, chính là một hạt thuốc an thần, tam anh quyết chiến, thấy chết không sờn. Kim Tiêu Tiêu vạn phần rung động, nếu như không phải hãm sâu tuyệt cảnh, có lẽ nàng một mực cũng không biết, Giang Trần bên người còn có cao thủ lợi hại như vậy. Hắc Vương dẫn đầu xuất kích, chủ động nổi lên. Chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ lực, giúp cho Ngạo Vân Long trí mạng liên kích, Kim Tiêu Tiêu sau đó mà lên, lúc ban đầu biệt khuất cũng là triệt để phóng thích ra ngoài, hiện tại Ngạo Vân Long đã là đầu đầy bao hết, căn bản không địch lại ba người, chỉ có thể mệt mỏi. Hắc Vương, giết không tha, Giang Trần mệnh lệnh, để Hắc Vương càng là hổ khu chấn động, Hào không nương tay, trực tiếp đối với Ngạo Vân Long bắt đầu điên cuồng ám sát, Kim Tiêu Tiêu cái kia gọi một cái hưng phấn, hợp ba người lực lượng, Ngạo Vân Long triệt để lâm vào bị động, mạng sống như treo trên sợi tóc, từng nhát hắc hổ đào tâm, bắt Ngạo Vân Long vẫy rồng bay ra, vết thương chồng chất, trong lúc nhất thời căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, Thiên Long kiếm càng là phong kín hắn tất cả khả năng đường lui, chỉ có thể bị động bị đánh, không có có bất kỳ lựa chọn nào có thể nói, Ngạo Vân Long cuối cùng cảm thấy một tia tử vong uy hiếp, Giang Trần, chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Ngươi muốn rời khỏi nơi này, một người cũng căn bản không thể có thể làm được, Ngạo Vân Long từng bước lảo đảo, trầm giọng nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra lời như vậy. Thật sự là không biết xấu hổ, các ngươi Ngạo Thiên Long tộc chân thực thật là buồn nôn, Kim Tiêu Tiêu khinh thường nói, Giang Trần, nếu như ngươi giết ta, đối với ngươi cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, mà lại ta coi như liều mạng một lần, ngươi cũng tốt qua không được, thả ta, ngươi mới là người được lợi lớn nhất, Ngạo Vân Long trầm giọng nói, hắn không tin tưởng Giang Trần sẽ không dừng lại, ta cách không rời khỏi được, ngươi nói không tính, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ngày lại có thể làm gì ta? Ta muốn ngươi để làm gì? Ta Giang Trần làm việc, từ trước đến nay không thích lề mà lề mề, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 gấp trăm lần phạm, sở dĩ, ngươi không xứng cùng ta nói điều kiện. Giang Trần cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Ngạo Vân Long lời nói, hỗn trướng. Ngươi muốn chết? Ta liều mạng với ngươi, cho dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo tên phế vật này đệm lưng, ngươi dựa vào cái gì dẫm tại lão tử trên đầu gãy phân. Ngạo Vân Long rống giận, gào thét liên tục, triệt để triển khai sau cùng chém giết. Ngạo Vân Long đã bị Giang Trần ép, lúc này hắn đã không có bất luận cái gì lui lại con đường, chỉ có thể liều mạng một lần, nhưng kết quả rất có thể cũng là chết không có chỗ chôn. Bất quá cho dù là chết, hắn cũng muốn đem Giang Trần lưu lại, tình thế chắc chắn phải chết, hắn chẳng qua là tại làm sao cùng dãy dụa, cho dù là chết, cũng không thể chết không có chút giá trị. Giang Trần tự nhiên cũng là biết Ngạo Vân Long mục đích, gia hỏa này liều chết muốn lưu hạ chính mình, đơn giản là vì cầu lấy một chút hy vọng sống, nếu như Giang Trần sợ, như vậy rất có thể liền sẽ để hắn có cơ hội chạy thoát. Bất quá rất đáng tiếc là, hắn hoàn toàn không biết Giang Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là hắn muốn đổi lấy Giang Trần tính mạng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, nghĩ đến ta khi đệm lưng, ngươi còn chưa xứng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Ba người liên thủ đối với Ngạo Vân Long hình thành áp bách chi thế, đã hoàn toàn thành hình. Hắn muốn tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, căn bản là không thể nào. Trống, Hắc Vương một tiếng tuyệt mệnh gào thét, cùng Ngạo Vân Long đụng vào nhau, ầm vang lui ra phía sau, mà Ngạo Vân Long thì là thừa cơ phóng tới Giang Trần. Đem hết toàn lực, muốn xuống tay với Giang Trần. Giang Trần ánh mắt như điện, không sợ nguy hiểm, một lớn một nhỏ, hai thân ảnh trọng chồng lên nhau, một thoáng cái kia ở giữa, bộc phát ra kịch liệt rung động, uyển giống như thiên băng địa liệt. Giang Trần Thiên Long kiếm, cho Ngạo Vân Long cực lớn áp chế, hai cá nhân đối chiến một nháy mắt, thiên lôi đối địa hỏa, Giang Trần không chút nào hư, Ngạo Vân Long cũng triệt để trợn tròn mắt, Giang Trần việc này cùng hắn lấy chiến đổi chiến. Chính mình căn bản không có bất kỳ ưu thế có thể nói, trọng thương sau khi, Kim Tiêu Tiêu cùng Hắc Vương cũng là thừa thắng truy kích, để Ngạo Vân Long trực tiếp bị tai họa ngập đầu. Phốc, một miệng nghịch huyết phun ra, một khắc này Ngạo Vân Long đã không kiên trì nổi, toàn thân bên trên dưới, mình đầy thương tích, lại không trước đó phong thái. Giang Trần mặc dù cũng nhận cực lớn thương tích, thế nhưng là cũng không chí tử, mà Ngạo Vân Long tứ cố vô thân, Kim Tiêu Tiêu cùng Hắc Vương liên thủ, hắn đã lui không thể lui. Long hổ giao minh, song kiếm hợp bích, thế như trẻ tre, Ngạo Vân Long lực chiến không địch lại, rốt cục chậm rãi ngã xuống, cả người ánh mắt đều trở nên ngây dại ra, hắn không nghĩ tới, chính mình thật sẽ đổ vào cái này địa long cổ uyên bên trong, hơn nữa còn là bại bởi một cái tinh hoàng tam trọng thiên tiểu tử. Ngạo Vân Long lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chống cự không nổi Giang Trần cường thế, Hắc Vương không chút do dự, một cái trọng quyền, trực tiếp làm vỡ nát Ngạo Vân Long ngũ tạng lục phủ. Ngạo Vân Long tên vẫn tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại chẳng trách bất luận kẻ nào, ai bảo hắn trêu chọc Giang Trần đâu. Giang Trần cũng không muốn động thủ, thế nhưng là bị buộc đành phải, chỉ có thể giết Ngạo Vân Long. Hắc Vương như là một cây thương, đứng sau lưng Giang Trần, một khắc này, Kim Tiêu Tiêu biết chính mình không thể không đối với Giang Trần thay đổi cách nhìn, mà lại hắn bí mật, chính mình biết cũng không nhiều, xem ra chính mình quả thật là xem thường Giang Trần. liền liền trước đó nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, hắn đều không có kêu lên Hắc Vương, có thể nghĩ hắn là có lớn cỡ nào tự tin. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt phức tạp, Giang Trần lai lịch, đồng dạng là một điều bí ẩn, cho dù là nàng đối với Giang Trần 10 phần tin phục, nhưng lại cũng không biết, đến tột cùng nên đi nơi nào. Yên tâm, ta đối với Cổ Long Tinh không có uy hiếp, đối với Hoàng Kim Long tộc càng không có, ta chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Giang Trần nhìn ra Kim Tiêu Tiêu nghi hoặc, nhún nhún vai nói, lau khóe miệng máu tươi, một trận chiến này, hắn đồng dạng bị thương, giết chết Ngạo Vân Long cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá lại là để Giang Trần nhiệt huyết sôi trào lên, bởi vì nơi này nguyên khí thực sự là quá nồng nặc, chính mình rất có thể sẽ ở đây thắng đến một đợt bộc phát, chỉ cần có thể đủ bộc phát thành công, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, cái này Địa Long Cổ Uyên, tuyệt đối là một chỗ bảo địa, tựa như là liên tục không ngừng con suối đồng dạng, lấy không hết, dùng mãi không cạn, chỉ mong đi, chúng ta bây giờ muốn ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Giang Trần đối với nàng cũng không bất luận cái gì gia hại tâm, hy vọng chính như trong miệng hắn nói, hắn cũng chẳng qua là một cái Cổ Long Tinh khách qua đường mà thôi. Tốt một cái Giang Trần, quả nhiên là có chút bản lĩnh, có thế cổ giết chết Ngạo Vân Long, xem ra chúng ta Mặc gia người, quả thật là chết tại trong tay của ngươi. Mặc Trì lạnh lùng nói, giờ này khắc này ba người cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại, Giang Trần đánh với Ngạo Vân Long một trận, đích thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tam anh chiến Ngạo Vân Long, bất quá Giang Trần mấy người cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ba người các ngươi, chẳng lẽ cũng muốn động thủ sao? Giang Trần nhìn không chớp mắt, nhìn về phía Mặc Trì ba người, ngươi đoán đúng rồi, không giết ngươi, chúng ta làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết đâu. Ngươi xuất hiện, làm rối loạn chúng ta Vĩnh Hằng Long tộc sở hữu kế hoạch, sở dĩ ngươi phải chết. Vì ta Mặc gia huynh đệ chuộc tội, các ngươi ba cái, đều phải chết. Mặc Nhật cười lạnh nói, có thế giết chết Ngạo Vân Long, cũng coi là ngươi có chỗ ỷ lại, trách không được chúng ta người đều chết tại trong tay của ngươi, bất quá hôm nay liền ngày giỗ của ngươi, giết ngươi, chúng ta cũng liền có thế đủ gối cao không lo. Mặc Quảng ánh mắt có chút nheo lại, khóe miệng khinh thường, lộ rõ trên mặt. Các ngươi Mặc gia người, quả thực là khinh người quá đáng. Kim Tiêu Tiêu tâm thần ngưng trọng, hắn biết lúc này đã chạy không được nữa, mà lại thương thế của bọn hắn vô cùng lớn, muốn đánh với ba người này một trận, thua nhiều thắng ít, vậy liền thử nhìn một chút. Giang Trần không sợ nói, ngươi bây giờ, có thế không phải là đối thủ của chúng ta, liền xem như Ngạo Vân Long, tại ba người chúng ta trước mặt, cũng chẳng qua là hổ giấy mà thôi. Mặc Trì khẽ quát một tiếng, ba người khí tức đột nhiên tăng vọt. Ba người bọn họ thực lực dĩ nhiên tất cả đều ở thời điểm này đột phá tinh hoàng thất trọng thiên, Kim Tiêu Tiêu sắc mặt đột biến, lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, ba cái tinh hoàng thất trọng thiên cường giả, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội, cho dù là ngớ ngẩn Ngạo Vân Long, đó cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là hiện tại Mặc gia ba người dĩ nhiên tất cả đều là đã đột phá, cái này đối với bọn họ đến nói, quả thực chính là tin dữ, ba cái tinh hoàng thất trọng thiên. Bọn hắn coi như là đồng quy vu tận cũng không thể, hiện tại ba người đối đầu bất kỳ một cái nào, đều không có phần thắng, càng đừng nói ba đại cao thủ. Giang Trần ánh mắt cũng là dần dần rút lại, ba người này trách không được có dạng này tự tin, nguyên lai thực lực đều đã đột phá tinh hoàng thất trọng thiên, xem ra bọn hắn thật là tai kiếp khó thoát, giao ra Hỗn Nguyên Châu, ta có thể còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Mặc Trì lạnh nhạt nói, đúng đấy, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ, bằng không mà nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, cạc cạc cạc. Mặc Quảng âm nhu tiếng cười, quanh quẩn trên mặt đất hạ trên quảng trường, bọn hắn chiến ý, đồng dạng là vô cùng phấn khởi, muốn cùng Giang Trần quyết nhất tử chiến, nhìn xem tinh hoàng thất trọng thiên lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đã sớm không thể chờ đợi, nhiều nói vô ích, muốn giết ta, làm hại bằng bản lĩnh. Giang Trần trầm giọng nói, đối với mấy người liếc nhìn mà qua, lần này liền hắn cũng không có lực lượng, cái này ba cá nhân thực lực quá mạnh, chính mình cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thế đủ cùng nó tranh phong, hiện tại đích thật là đến thời khắc nguy hiểm nhất, đợi chút nữa ta trước đưa ngươi rời đi, tuyệt đối không nên quay đầu, ta đi không được. Giang Trần truyền âm cho Kim Tiêu Tiêu, Kim Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem hắn lại còn lưu có hậu thủ. Bất quá hắn thật có thể đủ rời đi sao? Không được. Ta không thể ném hạ ngươi một người. Kim Tiêu Tiêu vô cùng kiên định, Giang Trần vẫn luôn không hề từ bỏ nàng, nếu như ở thời điểm này, chính mình vứt bỏ hắn mà đi, lương tâm cái này một đời chỉ sợ đều khó mà sắp đặt, không có thời gian giải thích, ta có thể giúp ngươi rời đi, đã là lớn nhất hạn chế, ngươi cảm thấy nếu như ta có thể rời đi, chọn lưu tại nơi này sao? Bọn chúng ba cái thực lực quá mạnh, ta căn bản không có cách nào thoát thân, sở dĩ ta chỉ có thể đưa ngươi rời đi, tả hữu đều là chết, một người chết cùng hai người chết đều như thế, tại sao phải dựng vào tính mạng đâu? Giang Trần khẽ lắc đầu, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đem Kim Tiêu Tiêu đưa ra nơi này, Đăng Thiên Thê có thể đủ giúp nàng rời đi Địa Long Cổ Uyên, tuyệt đối không tại lời nói dưới, nhưng là Giang Trần muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao ba người này mười tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội, muốn mang theo một người rời đi, độ khó tất nhiên sẽ vô tuyến tăng lớn, cùng nó để Kim Tiêu Tiêu chờ chết ở đây, ngược lại không như đem hết toàn lực đưa nàng đưa ra ngoài, muốn đi sao? Còn muốn tính toán huynh đệ chúng ta? Ha ha ha, ngươi quả thực quá ngây thơ, Giang Trần, mặt nhật trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng hương vị, không có người nói qua cho ngươi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ âm mưu, đều đem không còn sót lại chút gì sao? Mặt Trì ánh mắt dần dần ngưng tụ, chiến ý nghiêm nghị, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Kim Tiêu Tiêu vẫn là như vậy quyết tuyệt, như vậy kiên định không thay đổi. Trong ánh mắt của nàng, chỉ có Giang Trần, núi không lăng, thiên địa hợp, không dám cùng quân tuyệt. Tại Kim Tiêu Tiêu trong lòng, Giang Trần chính là nàng những năm gần đây chờ đợi chân mệnh thiên tử, chính là nàng tha thiết ước mơ bạch mã thám hoa, nàng muốn rời khỏi nơi này. Đi bên ngoài thế giới nhìn một chút, mặc kệ Giang Trần có thể hay không mang nàng rời đi, nàng đều không oán không hối. Cổ Long Tinh là nhà của nàng không giả, nhưng là nếu như một đời một thế đều bị vây ở chỗ này, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng xưa nay không cảm thấy mình sẽ ở đây Cổ Long Tinh bên trong, ở chết một góc, nàng muốn đi ra ngoài, đi đến chỗ xa hơn, tìm kiếm thuộc về giấc mộng của mình, mà Giang Trần chính là hy vọng của nàng. Chính là nàng trong lòng không muốn xa rời, Kim Tiêu Tiêu mới đầu trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, chính mình làm sao sẽ yêu một cái so thực lực mình còn không bằng người đâu. Nhưng là về sau nàng mới minh bạch, yêu, không phân nước giới, không phân tuổi tác, không phân chủng tộc, càng không phân khác biệt, chỉ có trong lòng hữu ái, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng Kim Tiêu Tiêu cũng đồng dạng minh bạch, Giang Trần trong lòng yêu, cũng không phải mình, ánh mắt của hắn bên trong. Luôn có chính mình xem không hiểu u buồn cùng thâm thúy, trên bờ vai hắn, có chính mình cũng không biết trọng lượng, nhưng là nàng vẫn như cũ nguyện ý, thề sống chết đi theo. Giang Trần thầm cười khổ, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là toàn cơ bắp, chính mình lại không phải kẻ ngu si, làm sao lại không biết tâm ý của nàng đâu, nhưng là hắn hiện tại căn bản không có tâm tình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi Cổ Long Tinh, bất quá cuối cùng liều mạng một lần. Hắn cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, đã ngươi như thế quật cường, cái kia ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho tới Kim Tiêu Tiêu cái này nha đầu chết tiệt kia, huynh đệ của ta ba người, liền tại này hưởng dụng, ha ha ha ha, Mặt Nhật cười lạnh nói, ánh mắt phân ly tại Kim Tiêu Tiêu trên thân, nữ nhân này đối với bọn họ đến nói, đây chính là nhân gian mỹ vị, tại toàn bộ Cổ Long Tinh, Kim Tiêu Tiêu tuyệt đại phong vận, đó cũng đều là nổi danh, ai không muốn âu yếm đâu. Nữ nhân như vậy, đối với bọn họ đến nói, sớm đã là tâm viên ý mã, trừ quyền lợi cùng lực lượng bên ngoài, nam nhân vừa ý nhất chính là nữ nhân, muốn thành tựu vô thượng vương giả, nhất định phải có một cái xứng với nữ nhân của mình, nhưng là giờ phút này trong mắt của bọn hắn chỉ có dục vọng, thậm chí là nhìn mắt muốn xuyên, một nhóm bại hoại. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý, Kim Tiêu Tiêu muốn rách cả mí mắt, trong mắt mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt. Nhiều nói vô ích, động thủ đi, ta đều đã không thể chờ đợi, hắc hắc hắc, mặt Quản Tiếu Dung, cũng là tương đương hèn mọn, ánh mắt không ngừng trên người Kim Tiêu Tiêu vừa đi vừa về đảo qua, nội tâm vô cùng khoái động, giết, Mặt Trì một tiếng khiến dưới, ba người trực tiếp xông về Giang Trần mấy người, ngươi có mấy phần chắc chắn, Hắc Vương, Giang Trần nhìn về phía Hắc Vương, ta nhiều nhất có thể ngăn cản một cái, mặt khác hai cái, bất lực, Hắc Vương trên mặt có chút đắng chát, hết sức mà vì. Thời khắc mấu chốt, thay ta đưa nàng đưa ra ngoài, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, tốt, Hắc Vương không có bất kỳ chần chờ, bởi vì hắn nhiệm vụ liền là tuyệt đối phục tùng, song phương chiến sự, hết sức căng thẳng, Mặt Trì dẫn trước phía trước, thẳng đến Giang Trần mà đến, khí thôn sơn hà, bá đạo vô cùng, Hắc Vương đối đầu Mặt Quản, Kim Tiêu Tiêu đối đầu Mặt Nhật, nhưng là song phương chiến lực chênh lệch cực kỳ cách xa, cương giao thủ một cái, Giang Trần liền cảm giác được to lớn lực áp bách. một cá nhân đối chiến Mặc Trì, Tinh Hoàng Thất Trọng Thiên, hắn đã là lực bất tòng tâm, huống chi trước đó lại bị trọng thương, thừa dịp lúc này, Mặc Trì mấy người không có cho bọn hắn chút nào thở dốc cơ hội, Thiên Long kiếm gột rửa mà ra, mạnh mẽ thoải mái, nghênh chiến Mặc Trì, Giang Trần thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực nhiều lần trèo thăng, nhưng là vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, Mặc Trì thực lực, so với trước đó Ngạo Vân Long, không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm đáng sợ, này lên kia xuống, song phương chiến lực càng phát ra cách xa, Giang Trần cũng chỉ có thể bị động lui lại, bước chân mê loạn, trở nên 10 phần gian nan, đắng chát khó cản. Kim Tiêu Tiêu so với Giang Trần, cũng không tốt gì, Mặc Nhật đối với nàng có thể nói là cực kỳ để bụng, dừng lại điền cùng truy kích, Kim Tiêu Tiêu chỉ có thể mệt mỏi, Giang Trần còn có thể cùng Mặc Trì dây dưa một phen, thế nhưng là nàng đã có chút đứng không vững gót chân, còn tiếp tục như vậy, không bao lâu, thua không nghi ngờ. Hắc Vương mặc dù có thế đủ khắc chế Mặc Quản, thế nhưng là hắn căn bản vô lực hồi thiên, giờ này khắc này Giang Trần cùng Kim Tiêu Tiêu đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, hai người tình cảnh đều 10 phần đáng lo, lúc nào cũng có thể mệnh tan cửu tuyền. Giang Trần lặng lẽ bể nghễ, thề sống chết không sợ, lúc này nhất định phải làm sao cùng quyết định, bởi vì bọn hắn đã đợi không được, càng chịu không nổi, lâu chiến phải chết, không có có bất kỳ thời gian, cũng không có có bất kỳ cơ hội, hiện tại chính là khẩn yếu nhất trước mắt, thành bại tại này nhất cử. Hắc Vương đi, Giang Trần ánh mắt một lạnh, thôi động đăng thiên thê, Hắc Vương khẽ vuốt cằm, bước ra triệt thoái phía sau, trực tiếp nắm lấy Kim Tiêu Tiêu cánh tay, chân đạp đăng thiên thê mà đi, lên như diều gặp gió. Cái gì? Mặc Trì không nghĩ tới Hắc Vương dĩ nhiên có thế đủ mang người rời đi nơi này, bọn hắn muốn phi thân mà lên, lại phát hiện căn bản làm không được, tại quảng trường này phía trên, bọn hắn có thể làm được chỉ có thể là bay vọt, ngự không phi hành, căn bản không có khả năng, lưu động nguyên khí khiến cho mảnh đất này hạ quảng trường vô cùng chưa vững chắc, căn bản không thể nào làm được bay tới bầu trời. Nhưng là, cái kia Hắc Vương lại là làm sao làm được đâu, Mặc Trì ba người hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Vương vậy mà lại cất giấu chiêu này. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn rất có thể rời đi nơi này rồi. Giang Trần, ngươi cái này tên lừa đảo. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, quát khàn cả giọng, nàng không nghĩ tới Giang Trần lại còn là để Hắc Vương lôi kéo nàng rời khỏi nơi này, thế nhưng là hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn nghênh tiếp, thế nhưng là ba cái tinh hoàng cảnh thất trọng thiên cường giả, hảo hảo sống sót, ngươi có lẽ là một cái duy nhất rời đi cái này vực sâu hạ người. Giang Trần mỉm cười, lui thân ở giữa, chắn ngang tại Mặc Trì ba người trước mặt, cắt đứt bọn hắn đường đi, chúng ta cũng phải đi, mau chóng rời đi chỗ thị phi này, không tệ. Bằng không mà nói, chúng ta liền hết cách xoay chuyển, cái này Giang Trần, quả nhiên có gì đó quái lạ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, chỉ cần bắt đến hắn, liền có thể đủ rời đi nơi này. Trong lòng ba người đại định, bắt lấy Giang Trần, rời đi nơi này, ở trong tầm tay, Giang Trần lấy một địch ba, vô cùng gian nan thê thảm. Kim Tiêu Tiêu lệ như mưa dưới, nhìn xem Giang Trần không ngừng bại lui thân ảnh, cùng Mặc gia ba huynh đệ lo nghĩ ánh mắt, sát ý không tuyệt, thế nhưng là Giang Trần lại trở nên càng ngày càng bị động, sinh tử một đường ở giữa. Bước, Kim Tiêu Tiêu tim như bị đao cắt, nàng biết, Giang Trần đã không có bất kỳ hy vọng, máu tươi không ngừng phun mạnh, sinh cơ xa vời, Mặc gia ba người nhất định sẽ giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mạng sống như treo trên sợi tóc, đáng ghét, Mặc Trì rống giận nói. Mắt thấy Hắc Vương cùng Kim Tiêu Tiêu biến mất ở trong hư không, chỉ có thể yên lặng quan sát, lại bất lực. Hắc Vương chân đạp đăng thiên thê, mặc cho Kim Tiêu Tiêu giãy dụa như thế nào, đều là không có có bất kỳ kết quả, không đến một khắc đồng hồ thời gian, chính là ly khai thời địa long cổ uyên, xuất hiện ở trong sơn cốc. Một khắc này, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại Hắc Vương cùng Kim Tiêu Tiêu trên thân, Mặc Thiếu Long cùng Kim Nhất Bách càng là tranh thủ thời gian xuất hiện tại bên người, tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì tại Kim Tiêu Tiêu bên người, lại còn có một cái bọn hắn kẻ không quen biết, gia hỏa này, tự hồ cũng không phải là lần này bài vị chiến người, ra đến rồi. Mau nhìn, làm sao lại một cái Kim Tiêu Tiêu, những người khác đâu, đúng vậy a, người kia là ai? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp đâu, người kia tuyệt đối không phải lần này bài vị chiến người. Không phải chúng ta Vĩnh Hằng Long tộc người, cũng không phải chúng ta Hoàng Kim Long tộc người nha. Trong lúc nhất thời, trong đám người nhấc lên một trận rối loạn, chuyện gì xảy ra, bọn hắn người đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi? Mặc Thiếu Long ánh mắt ngưng trọng nói, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu, chủ nhân gặp nạn, ta thề sống chết đi theo, cô nương bảo trọng. Hắc Vương lách mình lui lại, lại một lần nữa nhảy vào trong vực sâu, nhìn đám người sắc mặt nhợt nhạt, một mặt khẩn trương, rã rít, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Trần đâu? Hắn còn muốn sao? Kim Nhất Bách hỏi, Giang Trần là bọn hắn Hoàng Kim Long tộc qua nhiều năm như vậy ưu tú nhất thiên tài, cửu phẩm Long Mạch, đây chính là cử thế vô song, Hoàng Kim Long tộc có thể hay không quật khởi, toàn bộ nhờ hắn. Đúng vậy a, chúng ta Ngạo Thiên Long tộc Ngạo Vân Long đâu? Hàn Triệt không kịp chờ đợi hỏi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kim Tiêu Tiêu. Kim Tiêu Tiêu ánh mắt tuyệt vọng, thất hồn lạc phách, không ngừng lắc đầu, Giang Trần chết rồi, Mặc Gia người, cũng vĩnh viễn sẽ không còn sống rời đi, cái kia vực sâu dưới, căn bản không có khả năng trốn tới, nếu như không phải Giang Trần dựa vào đặc hữu thủ đoạn, đưa nàng đưa ra Địa Long Cổ Uyên, nàng cũng khó thoát vận rủi, đáng tiếc là, vì mình, Giang Trần lại nhất định bị Vĩnh Hằng Long tộc ba người giết chết, cho dù là Hắc Vương trở lại vực sâu dưới, cũng chẳng qua là nhiều đưa một cổ thi thể mà thôi. Giang Trần liều chết đem ta đưa ra, không có người, sẽ ra ngoài. Kim Tiêu Tiêu lầm bầm nói, Mặc Thiếu Long, Hàn Triệt, cùng Kim Nhất Bách tất cả đều là sắc mặt kinh biến. Các ngươi đi đến Địa Long Cổ Uyên chỗ sâu nhất, Kim Nhất Bách hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là Kim Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ là một người giống như cái xác không hồn, yên lặng tiến lên. Chết rồi, đều chết rồi. Hàn Triệt cười khổ nói, hắn không nghĩ tới lần này tới tham gia bài vị chiến, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Bất quá không chỉ là hắn, liền liền Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, cũng tận đều hao tổn, không một may mắn thoát khỏi, Kim Tiêu Tiêu có thế đủ ra, cũng là bị cưỡng ép đẩy ra, vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo đâu, một nhóm tự cho là đúng cuồng đồ, luôn cho là mình là thiên tuyển tử, có thế đủ nghịch thiên cải mệnh, cùng người khác không tầm thường sao. Thật sự là hỗn trướng, Mặc Thiếu Long mặt mũi tràn đầy lửa giận, Địa Long Cổ Uyên nguy hiểm, hắn là phi thường rõ ràng. Bởi vì lúc trước hắn đã từng từ bên trong đi tới, nhưng lại chưa từng tiến về chỗ càng sâu, đi qua người, không có một cái còn sống trở về, bất quá bây giờ Kim Tiêu Tiêu trở thành cái kia duy nhất, cũng thành Địa Long Cổ Uyên một cái ngoại lệ. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đều chết rồi, bài vị cuộc chiến, biến thành một trận nháo kịch, tứ đại long tộc, không có người nào là bên thắng. Duy nhất để Kim Nhất Bách có chút vui mừng là, chính mình không có người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng là hắn Hoàng Kim Long tộc quật khởi hy vọng, cũng tại thời khắc này tùy theo tan vỡ. Đám người ánh mắt bên trong chỉ có thất vọng cùng bi thương, chết đi người, hoặc là thân nhân của bọn hắn, hoặc là bằng hữu của bọn hắn, như là đã đi, như vậy cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Bất kể là ai, nhìn về phía Địa Long Cổ Uyên thời điểm, ánh mắt bên trong đều mang một tia kiên kỵ cùng khủng bố, cho dù là Mặc Thiếu Long cũng không ngoài như vậy, những thứ không biết mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì bọn hắn không biết cái kia Địa Long Cổ Uyên dưới, đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Giờ này khắc này, Địa Long Cổ Uyên dưới, Hắc Vương trở về khi đó, Giang Trần đã là binh bại như là, không ngừng lui ra phía sau mà đi, mười phần nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn chết đi. Chủ nhân, Hắc Vương biến sắc, tranh thủ thời gian xuất thủ, ngăn trở ba người, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì làm đối thủ quá cường đại. Bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được Mặc Trì ba người tiến công chi thế. Giang Trần, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta rời đi nơi này, chúng ta có thể thả ngươi một đầu hoành đường. Mặc Trì trầm giọng nói, trong tay dài chính thước thương, thẳng bức Giang Trần, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, muốn rời khỏi nơi này, các ngươi nghĩ đều muốn đừng nghĩ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ không hề rời đi, chính là muốn cùng những này người ăn thua đủ, mà lại cái này nguyên khí giếng đá, thực sự là quá mức bá đạo. Mà lại vô cùng hữu dụng, nếu như liền dễ dàng như vậy ly khai, cái kia chính mình cố gắng trước đó không phải đều uổng phí sao. Hắn muốn tại cái này Địa Long Cổ Uyên bên trong hoàn thành một lần thuế biến, đủ nhiều nguyên khí, thế tất có thể làm cho hắn nâng cao một bước, nơi này chính là một chỗ không gì sánh được bảo tàng chi địa. Vậy ngươi liền chờ chết đi, không có ngươi, chúng ta một dạng có thế đủ rời đi nơi này. Mặc Nhật trống giận nói, đằng đằng sát khí, thế tất muốn chém giết này răng nanh. Cái kia có thế chưa hẳn, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Giang Trần hung hăng lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong càng phát ra nóng bỏng, chiến ý không ngừng cao thăng, bởi vì giờ khắc này, hắn cuối cùng muốn triệt để phóng thích ra, trước đó có Kim Tiêu Tiêu tại, hắn căn bản không dám thi triển toàn lực, vạn nhất thương tới vô tội, hắn rất có thể sẽ áy náy cả đời, bởi vì cho dù là chính hắn, cũng chưa chắc có thế đủ hoàn toàn chưởng khống cổ lực lượng này, sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Quả thực là quá cuồng vọng, hôm nay ta liền đưa ngươi hạ cửu tuyền. Mặc Trì xung phong phía trước, chờ bọn hắn bắt Giang Trần, còn sợ hắn không ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Muốn rời khỏi nơi này, bọn hắn trước mắt hy vọng duy nhất chính là Giang Trần. Hắc Vương không chút khách khí, liều chết hướng về phía trước. Giang Trần là hắn chủ nhân, cho dù chết, hắn cũng muốn chết tại Giang Trần phía trước. Giang Trần ánh mắt lăng lệ, hô hấp dồn dập, một khắc này, trên người hắn trở nên u ám đứng lên, hào quang màu lam đậm, từ hai con mắt của hắn bên trong không ngừng lấp lóe, tựa như là từng đạo giăng khắp nơi kiếm khí, nhưng lại so kiếm khí càng thêm sắc bén. Ở xung quanh, một vòng màu lam phong bạo dần dần hình thành, Mặc Trì ba người toàn đều ngơ ngẩn, đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn chưa từng gặp, mà lại Giang Trần lực lượng tựa hồ tại thời khắc này phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên càng ngày càng mạnh, từng đạo màu xanh đậm vần sáng chui vào Giang Trần trong thân thể, Giang Trần khí tức cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, làm cái quỷ gì? Mặc Nhật cho mày, bất quá tại ba người bọn hắn tinh hoàng thất trọng thiên cao thủ trong mắt, Giang Trần liền xem như ngưu bức nữa, cũng nhảy không ra lòng bàn tay của bọn hắn, không rõ ràng. Mặc Trì bức lui Hắc Vương, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương quét ngang, đánh tới hướng Giang Trần, hắn không muốn cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, nhất định phải thừa cơ xuất thủ, chậm sợ sinh biến. Tinh quang nhập thể, Giang Trần nhìn không chớp mắt, sát khí tràn ngập, cả người đều là trở nên u ám rất nhiều, toàn thân bên trên hạ tràn ngập màu lam khí tức, giống như hỏa, bốc lên không ngừng, tinh thần chi lực dần dần hội tụ, Giang Trần song tay nắm chặt Thiên Long kiếm, vừa sải bước ra, cầm kiếm đoạn không, bổ gió cắt sóng, tinh thần chi lực giết không tha. Giang Trần đem hết toàn lực, dẫn chém thương khung, Mặc Trì ba người sắc mặt đột biến, nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng, toàn lực làm, đi ngăn cản Giang Trần một kiếm này, thế nhưng là một kiếm kia màu u lam kiếm ảnh, giữa trời rơi hạ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, quá mạnh, quá mạnh, quá mức bá đạo, ba người cho dù là tập hợp tất cả lực lượng, đều không thể địch nổi, trực tiếp bị một kiếm kia chém hạ xuống, chật vật ngược lại hạ, toàn thân bên trên hạ gân cốt đứt từng khúc. Thăng cấp đoạn tuyệt, màu u lam quang ảnh tại trên người của bọn hắn nổi lên, ba người đến chết đều không tin tưởng, Giang Trần một kiếm vậy mà liền giải quyết bọn hắn, mà lại một kiếm kia, tựa như là đến từ tại thương thiên trừng phạt, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, một kiếm đi về đông, hủy diệt thương khung, tinh thần cương, cuối cùng lại xuất hiện tại thế, Hắc Vương vô cùng kích động, trong hai mắt thậm chí bao hàm kích động nhiệt lệ, một ngày này, đã lâu không gặp, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tinh quang nhập thể. Nhưng là Hắc Vương đã cảm thấy Giang Trần cái kia không thể địch nổi cái thế oai, tinh thần biến, chính là vũ trụ vô cực, có thể diễn hóa vô tận lực lượng, bằng không mà nói, lại thế nào sẽ để cho Vĩnh Hằng chi chủ, vì đó kiên kỵ đâu. Một kiếm này, để Mặc Trì ba người trực tiếp chết không có chỗ chôn, đã mất đi tất cả sinh cơ. Một kiếm này, trực tiếp để Giang Trần thực lực, thực hiện siêu cường bay vọt, ba cái tinh hoàng thất trọng thiên cao thủ, ngay tại một kiếm chi hạ, mạng vẫn tại chỗ. Giang Trần cả người cũng là ngã trên mặt đất, vô cùng suy yếu, thân thể tại một sát na cái kia ở giữa bị triệt để móc sạch, tinh thần chi lực cường đại, không có thể nói, Giang Trần chính mình cũng là kinh động như gặp thiên nhân, trung động tột đỉnh, một kiếm này, thực sự là quá mạnh, thật sự là hắn là cầm giữ không được, nhưng cũng vì vậy dành thời gian mình lực lượng, tinh thần chi lực, chí cường đến thịnh, Giang Trần khóe miệng mỉm cười, lộ ra một vệt thoải mái, một kiếm này, sẽ để hắn vĩnh viễn ghi khắc. Cuối cùng không có bôi nhọ tiền bối, Giang Trần thở dài nhẹ nhõm, trong lòng đại định, tinh thần cương cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ngày sau chính mình lại thêm một đạo đòn sát thủ, bất quá hắn lại là sẽ không dễ dàng sử dụng, trước đó Hắc Vương liền từng nói qua, tinh thần cương là Vĩnh Hằng chi chủ đều đang tìm bảo bối, quân tử vô tội mang ngọc có tội, một khi bị người phát hiện trong tay hắn tinh thần cương, vậy cũng không là một chuyện tốt, thần chi có khả năng cho hắn thu nhận họa sát thân. Không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần vẫn là chọn che giấu, chúc mừng chủ nhân, lần này triệt để lĩnh ngộ tinh thần cương, Hắc Vương quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, chẳng qua là vừa mới tu luyện một chút gia lông mà thôi, Giang Trần cười khổ nói, bất quá chỉ là cái này một chút gia lông, lại là để hắn được ích lợi không nhỏ, tinh thần chi lực cường đại, là hắn chưa bao giờ nghe, từ nay về sau, hắn nhất định phải càng thêm nô lệ, tu luyện tinh thần cương. Mới có thể đủ đạp lên tinh thần chi đỉnh, ta vẫn là trước hảo hảo khôi phục thân thể một cái đi. Bốn người này trên thân đều có hỗn nguyên châu, ngươi tranh thủ thời gian tìm ra, luyện hóa đi. Giang Trần nói, một trận chiến này mặc dù giết Mặc Trì ba người, hắn cũng là cửu tử nhất sinh. Hắc Vương nghe xong lớn vui, tranh thủ thời gian tìm tòi Mặc Trì ba người cùng Ngạo Vân Long trên thân, quả nhiên bốn viên hỗn nguyên châu, để hắn vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, ta luôn cảm thấy cái này giếng đá có gì đó quái lạ, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt a. Hắc Vương chau mày nói, nguyên khí liên tục không ngừng, mà lại kéo dài không tuyệt, thậm chí nhiễu loạn toàn bộ hư không, cho nên mới sẽ làm cho không người nào có thể ngự không phi hành. Nguyên khí mức độ đậm đặc, đích thật là ta bình sinh ít thấy. Giang Trần trầm ngâm nói, nhưng lại không có phát hiện, nơi này có cái gì quỷ dị chỗ, duy nhất quỷ dị, chính là cái này liên tục không ngừng nguyên khí, thế nhưng là đây rõ ràng chính là bảo bối a. Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng biết sự tình ra khác thường tất có yêu, có thế lại không phát hiện được bất kỳ động tĩnh, nặng nhất lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị tu luyện, dù sao dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, lần này thế tất muốn sau khi đột phá, mới quyết định, chẳng biết chẳng hay, Giang Trần tiến vào trong tu luyện, tinh thần cương thôn phệ chi lực, càng khủng bố hơn, mình thực lực cũng là tại không đến 10 ngày, liền đạt đến tinh hoàng 3 tầng đỉnh phong, lại qua một tháng, trực tiếp đột phá tinh hoàng tứ trọng thiên, Giang Trần vẫn không có bất luận cái gì ý dừng lại, cho dù là lấy hắn hùng hậu như vậy thôn phệ chi lực, cũng là cực kỳ rung động, dù vậy, cái này thạch trong giếng nguyên khí, vẫn như cũ cuồn cuộn không tuyệt, không có chút nào khô kiệt ý tứ, Giang Trần dứt khoát cũng đi không nghĩ. Bất quá lúc này, Giang Trần lại thấy được Hắc Vương đã đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, bốn viên hỗn nguyên châu lại thêm nơi này khủng bố nguyên khí, hắn thu hoạch tự nhiên là không gì sánh được, mà lại lúc này Giang Trần nhìn thấy tại không ít phù đồ ngục tháp bên trong yêu thú, tất cả đều là thực lực đột nhiên tăng mạnh, để hắn càng vì hưng phấn. Không bao lâu, chi này khủng bố hung thú đại quân, liền có thể đủ lại đến một cái nấc thang. Giang Trần mỉm cười, mười phần vui vẻ. Trong cơ thể nguyên khí tăng vọt tốc độ khá kinh người, Giang Trần đã là tập mãi thành thói quen. Bất quá ngay lúc này, hắn chuẩn bị lại làm xung kích, nhưng lại phát hiện chung quanh yêu thú, lại có không ít đã chết đi. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần sắc mặt đại biến, một chút vừa mới đột phá tinh hoàng chi cảnh yêu thú, chết đi mấy chục nhiều, để trong lòng của hắn tương đương hoảng sợ, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Trần cẩn thận quan sát một phen, lại phát hiện những này yêu thú căn bản không có thụ thương. Nhưng là chính là vô duyên vô cớ chết đi, thậm chí trên người bọn hắn nguyên khí cực kỳ nồng đậm, chính ở vào trong tu luyện, vì cái gì liền chết như vậy đâu. Cái này cũng chưa hết, Giang Trần phát hiện phù đồ ngục tháp bên trong tu luyện tinh chủ cấp bậc yêu thú, càng vì táo bạo, rất nhiều đã công kích lẫn nhau đứng lên, nhiệt huyết sôi trào, tự hồ giống là sinh tử quyết đều như thế, phù đồ ngục tháp bên trong chết đi yêu thú, ước chừng có mấy trăm nhiều, Giang Trần trong nội tâm càng phát ra kinh dị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta lập tức liền có thể đột phá tinh hoàng cửu trọng thiên, ha ha ha ha. Hắc Vương hưng phấn nói, ánh mắt bên trong vô cùng nóng bỏng, thôn phệ nguyên khí cũng tương đương bá đạo, để cả người hắn đều trở nên lửa nóng. Không đúng, Giang Trần hít sâu một hơi, trong óc hắn linh quang lóe lên, tự hồ phát hiện là lạ, không cần tu luyện. Giang Trần trầm giọng quát, Hắc Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất quá lúc này ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp. Không phải ngươi để chúng ta tu luyện sao? Chủ nhân, tại sao lại không thể tu luyện? Hắc Vương nói, cái này nguyên khí có gì đó quái lạ. Giang Trần nói, cái gì cổ quái? Hắc Vương sững sờ, ngươi nhìn, chung quanh những cái kia đột phá tinh hoàng cảnh yêu thú, cơ hồ tất cả đều chết rồi, mà lại là tại không có dấu hiệu nào chi hạ chết. Hắc Vương nhìn về phía sau lưng mấy trăm yêu thú, hoàn toàn chính xác có vài chục cái đã ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắc Vương sắc mặt tái mét, nhìn về phía Giang Trần, khó mà tin nói ra, chủ nhân, tại sao có thể như vậy? Hắc Vương hoàn toàn mộng bức, hắn không nghĩ tới sẽ chết nhiều như vậy yêu thú, nơi này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, cũng không có bị giết dấu hiệu, bọn hắn đều tại bình thường trong tu luyện, cứ như vậy ngã xuống, quả thực khiến người sợ hãi thán phục, hẳn là cái này nguyên khí dở trò quỷ. Giang Trần sắc mặt tái xanh, sắc mặt âm trầm nói, cái gì? Nguyên khí? Làm sao có thể? Không có gì không thể nào, ta rốt cuộc biết vì cái gì Ngạo Vân Long đột nhiên muốn đối với ta phát động thế công, Mặc Gia ba huynh đệ cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng ta chiến đấu, bởi vì bọn hắn đột phá quá nhanh, trong cơ thể nguyên khí căn bản không đủ ổn định, mà lại tựa như nước ấm nấu ít xanh đạo lý giống nhau, chúng ta bị nguyên khí bao phủ về sau, ngươi liền không cảm giác được nguyên khí nguy hiểm, trên thực tế nguyên khí cũng không có uy hiếp, chỉ bất quá lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chúng ta muốn một mực tu luyện. Một mực thôn phệ nguyên khí, sở dĩ liền biến thành hiện tại hình dạng, nguyên khí tại thể nội dung hợp không đủ đầy đủ, mà lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn căn bản là không có cách chưởng khống, cuối cùng nguyên khí đến không thể khống tình trạng, liền sẽ bạo thể mà chết, bọn hắn không có bất luận cái gì vật lộn vết tích, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích, trong cơ thể ngươi nguyên khí cũng đã nhiều vô cùng, tiếp tục đột phá xuống dưới, rất có thể sẽ đối mặt giống như bọn hắn kết cục, đến lúc đó không phải là chúng ta thôn phệ nguyên khí, mà là nguyên khí thôn phệ chúng ta. Giang Trần trong lòng nhịn không được vì đó rung lên, nơi này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là cái này liên tục không ngừng nguyên khí, chính là một đem vô hình lưỡi dao, chỉ cần bọn hắn một mực tu luyện, như vậy liền sẽ bị nguyên khí thôn phệ, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn, ngươi muốn rời khỏi, liền không thể không tu luyện, trở nên càng mạnh, tu luyện càng mạnh, liền bị nơi này nguyên khí thôn phệ càng lợi hại, đến lúc đó nguyên khí bành trướng đến chính mình vô pháp chưởng khống tình trạng. Như vậy tử vong cũng liền tùy theo hàng lâm, cái này cũng thật là đáng sợ a. Hắc Vương trầm ngâm một lát, khó mà tin nói, nếu như không phải bị Giang Trần nói ra, hắn chỉ sợ cũng sẽ không minh bạch, mà lại chính mình thậm chí cũng sẽ chết ở đây. Cái này chính là chỗ này cổ quái chỗ, mà lại là không có có bất kỳ nguy hiểm, tựa như là một chỗ vô thượng bảo địa, thật tình không biết là A Tỳ địa ngục. Giang Trần ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu như không phải hắn phát hiện nhiều như vậy yêu thú chết oan chết uổng, có lẽ chính mình cũng sẽ dần dần lâm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế, cuối cùng bị nguyên khí thôn phệ, vĩnh viễn chôn chôn tại đây. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Hắc Vương trong lúc nhất thời cũng là hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải, nhìn về phía Giang Trần, thông tri sở hữu yêu thú, đình chỉ tu luyện, phong bế kỳ kinh bát mạch, ta ngược lại muốn xem, cái này giếng đá chi hạ, đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Giang Trần ánh mắt một lạnh, hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Cứ như vậy rời đi sao? Giang Trần không cam tâm, tốt như vậy cơ hội, tốt như vậy phong thủy bảo địa, cứ đi như thế, hắn khả năng không còn có cơ hội trở về rồi, mà lại không tra ra cái tí ngọ mão dậu, trong lòng của hắn cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Có câu nói rất hay, không vào hang cọp, nào đáng hổ tử, huống chi hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ nhân, ta trước đi dò thám đường đi, Hắc Vương trịnh trọng nói, không cần, ngươi thực lực chưa ổn. Đi an bài một cái khác thủ hạ đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Trần nói, Hắc Vương có phần vì cảm động, chủ nhân không chỉ có quan tâm hạ chút, mà lại không có chút nào coi bọn họ là thành pháo hôi, tình nguyện chính mình đặt mình vào nguy hiểm, chính mình không có cùng nhầm người, năm đó lão chủ nhân, cũng không có chọn nhầm người. Giang Trần từng bước một đi vào giếng đá, mặc dù chỉ không đủ một trượng phạm vi, nhưng lại đủ để dung nạp một người. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn xem sâu không thấy đáy giếng đá, trực tiếp nhảy lên mà hạ, liên tục không ngừng nguyên khí, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Giang Trần nhảy vào thạch trong giếng một khắc này, cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, giống như là nguyên khí đè ép bố trí, nhưng là hắn lại nhịn không được tê cả da đầu, đây là nơi quái quỷ gì, chính mình còn chưa từng có qua dạng này thể nghiệm, cái này giếng đá chi hạ, tựa như là vực sâu đồng dạng, căn bản không có đáy, mà lại chính mình lặn xuống hồi lâu. Nơi này không gian vẫn như cũ không thể đủ ngự không phi hành, nếu như không phải đăng thiên thê nguyên nhân, Giang Trần chỉ sợ đã ngã chết ở chỗ này. Chung quanh hoàn toàn mông lung, tản ra tĩnh mịch hào quang, bất quá Giang Trần lại cảm giác được nóng bỏng vô biên, cho dù là tay hắn nắm nhiều trọng thiên địa dị hỏa, cũng vô pháp ngăn cản loại này lửa nóng cảm giác. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, xem ra ta trước kia thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a. Giang Trần nhịn không được cảm thán, hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hiện tại hắn mới minh bạch trước đó có bao nhiêu a cuồng vọng tự đại, tại không có tiến vào vùng vũ trụ này không gian trước đó, hắn lấy vì mình đã là ba giới chúa tể, nhưng là bây giờ mới minh bạch, hắn muốn đi con đường, còn rất dài, chí ít tinh thần cương, hắn mới vẻn vẹn chỉ là mò tới cánh cửa mà thôi, xoẹt xoẹt, một tiếng chói tai ông minh chi thanh, để Giang Trần nhất thời thần quang lấp lóe, ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái thân cao hơn một trượng cự vật, chậm rãi đi tới, sở dĩ xưng vì cự vật, là bởi vì Giang Trần thật không biết cái đồ chơi này là cái gì, đầu rồng, nhân thân, bát túc, độc giác, cùng chính mình long biến thân, có chỗ khác biệt, Giang Trần dám khẳng định chính mình đời này đều chưa từng gặp thứ này, rất mạnh, mạnh phi thường, thân thể của nó là màu ngà sữa, tròn tròn vo, nhưng là tám con thần câu giống nhau lợi trảo, lại là làm người trong lòng run sợ, so với vuốt rồng. Càng thêm tráng kiện bá đạo, đây là cái thứ quỷ gì? Giang Trần chau mày, như lâm đại địch, ngươi là ai? Giang Trần trầm giọng hỏi, nhưng là cái kia cự vật lại không lên tiếng, trong hai mắt tản ra vô tận lửa giận, bất quá lại là ánh mắt đờ đẫn, không có bất luận cảm tình gì, tự hồ càng giống là hỗn độn, xem bộ dáng là cái kẻ ngu si. Giang Trần lầm bầm nói, bất quá cái này cái đại gia hỏa, toàn thân bên trên hạ đều bao phủ tại nguyên khí trong biển cả. Giang Trần trước đó lại không có cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức, cũng không phải là nó ẩn nấp đủ tốt, mà là hắn căn bản cũng không thuộc về bất luận cái gì sinh mạng thể. Trống, cự vật nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Trần cảm thấy nó mãnh liệt tính công kích, xem ra tránh không được một trận hung hãn đấu, thực lực của người này cũng căn bản không thể so sánh nổi, không được. Chủ nhân gặp nạn, Hắc Vương trong lòng trầm xuống, thứ nhất thời gian đầu nhập vào thạch trong giếng, khi hắn xuất hiện một khắc này, Giang Trần cùng cái kia màu trắng cự vật đã kịch chiến lại với nhau, bất quá Giang Trần lại là cực kỳ bị động, đối phương có bát túc, thủ đoạn ngoan lệ, mặc dù cũng không có cái gì chiêu thức, nhưng là tương đương bá đạo, dốc hết sức hàng mười tuệ, để Giang Trần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, cho dù là giao đấu Mặc gia ba huynh đệ thời điểm, cũng không có mãnh liệt như vậy, không tốt, là Niệm Linh, Hắc Vương trầm giọng nói, Niệm Linh, Giang Trần trong lòng khẽ giật mình, tràn đầy nghi hoặc. Chính là vô số oán linh hội tụ vào một chỗ, từ nguyên khí một lần nữa đúc nóng sản phẩm, hắn đã sinh ra một bộ phận linh trí, loại vật này, phi thường đáng sợ, nói là yêu thú cũng không phải, tóm lại, cực khó đối phó. Năm đó ta đi theo chủ nhân tìm kiếm chư thiên tinh thần thời khắc, đã từng gặp được loại vật này, may mắn hắn còn không có triệt để thành hình, bằng không mà nói, chính là một cái hoàn toàn mới sinh vật, lại có vô tận nguyên khí làm hậu thuẫn, cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Vĩnh rũ xuống bất hủ, Hắc Vương sắc mặt lo lắng nói, vội vàng gia nhập vào chiến đấu bên trong, tốt một cái oán linh, như vậy nói cách khác, nơi này rất có thể sẽ có tinh hạch tồn tại. Giang Trần chấn kinh sau khi, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ rung động, nếu như nơi này thật có thể đủ tìm tới tinh hạch, cái kia chính mình tinh thần cương, có phải hay không liền có thể đủ hoàn thành thuế biến rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Giang Trần trong mắt càng thêm ra hơn vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Mặc kệ cái này Niệm Linh đến tột cùng là quái vật gì, chính mình nhất định muốn đem nó xử lý, hoàn toàn chính xác có khả năng. Hắc Vương suy nghĩ nói, bất quá giờ này khắc này, cái này Niệm Linh đã lại một lần nữa xung phong mà đến, vô chiêu vô thức, lại cấp người một loại cực kỳ biến thái cảm giác, lực lượng của nó không có hạn mức cao nhất, liền Giang Trần cũng vô pháp anh sắc bén, Hắc Vương chỉ có thể bị động mà chiến, hai người liên thủ, đều không thể đối kháng cái này Niệm Linh, để Giang Trần khổ không thể tả. Gia hỏa này cũng thật khó dây dưa, Hắc Vương, ngươi biết nó yếu điểm sao? Giang Trần trầm giọng nói, đối mặt từng nhát tầng tầng lớp lớp cự trảo, xé rách giữa trời, cái kia Niệm Linh khí thế càng hơn, liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp, chính là nó vô địch cơ sở, căn bản không có chút do dự nào có thể nói, lần lượt phóng tới Giang Trần nương tựa theo vô kiên bất tồi thân thể, đều không thể cho đối phương uy hiếp, tiếp tục như vậy, hắn khả năng sẽ bị cái này Niệm Linh hoạt sống dằn vặt đến chết. Từng cái vuốt rồng, nặng tựa vạn cân, tinh hoàng bát trọng thiên Hắc Vương, cũng chỉ có liều mạng một lần phần, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Muốn khắc chế thứ quỷ này, chỉ có cường đại sinh hồn mới đi. Hắc Vương cười khổ nói, cường đại sinh hồn. Giang Trần thấp giọng thì thào, trong lúc đó hai mắt một sáng, hắn biết nên làm sao đối phó cái này Niệm Linh, tế ra thiên long kiếm. Giang Trần thôi động kiếm hồn, kiếm khí vạn trượng, kiếm hồn vô song, một con rồng hồn khuấy động mà ra, long ảnh thước tha. Vì thế chấn thiên, thiên long kiếm sinh hồn, là liền Giang Trần đều còn vô pháp triệt để chưởng khống tồn tại, lần này toàn bằng nó, có thể hay không đánh bại cái này Niệm Linh, tại này nhất cử, vạn vật tương sinh tương khắc, long hồn xuất hiện, quả nhiên để Niệm Linh trở nên bị động đứng lên, toàn thân bên trên hạ tựa hồ cũng cực kỳ sao động, Giang Trần xem xét tuyệt đối có hy vọng, cầm kiếm mà lên, lại một lần nữa thôi động kiếm hồn, long hồn xuất khiếu, quanh quẩn hư không, đem Niệm Linh quấn quanh ở bên trong. Hai đạo hồn ảnh không ngừng xé rách, nương theo lấy Giang Trần vô thượng kiếm khí, bắt đầu tuyệt địa phản kích, Hắc Vương theo sát phía sau, trợ lực Giang Trần, đem cái này khủng bố Niệm Linh, lần nữa quát lui, này lên kia xuống, long hồn trước mắt, Giang Trần cùng Hắc Vương cũng liền càng là như hổ thêm cánh, đánh cho Niệm Linh liên tục bại lui, trống rống, Niệm Linh bên trong phát ra từng đợt không cam lòng gầm thét thanh âm, bất quá lúc này thiên long kiếm kiếm hồn tựa hồ càng thêm cuồng bạo, vậy mà bắt đầu thôn vệ Niệm Linh. Khá lắm, Giang Trần trong lòng vô cùng phấn chấn, cái này thiên long kiếm kiếm hồn, là muốn đem cái này Niệm Linh chiếm làm của riêng, bộc phát đi, đem nó triệt để thôn vệ hết. Giang Trần hai mắt như đuốc, tựa như trợn mắt kim cương, chém giết Niệm Linh, ở trong tầm tay, nương theo lấy thời gian trôi qua, long hồn dần dần từng bước xâm chiếm Niệm Linh, Giang Trần cùng Hắc Vương cũng là đối với nó áp dụng điên cuồng truy kích, mới khiến cho nó triệt để bại trận, bị tai họa ngập đầu. Long hồn thôn vệ niệm linh, Giang Trần cũng là cảm thấy Thiên Long kiếm đáng sợ, Thiên Long kiếm kiếm hồn giật mình phát triển đến chính mình khó mà chưởng khống tình trạng. Bất quá dù sao mình là Thiên Long kiếm chủ nhân, muốn khu động kiếm hồn mặc dù rất gian nan, nhưng lại cũng không trở ngại Thiên Long kiếm trưởng thành. Hiện tại Thiên Long kiếm thậm chí đã đạt đến bát phẩm chiến binh cấp bậc, khủng bố không cần nói cũng biết. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một tay rít gào thương thiên, một khắc này, Thiên Long kiếm kiếm hồn uyển giống như thiên phạt, ngày càng ngạo nghễ, long khiếu cửu thiên, liền liền toàn bộ vực sâu chi hạ, đều tràn ngập long ngâm gầm thét. Thanh kiếm này, quá mạnh, Hắc Vương không tự chủ được nói, bởi vì kiếm hồn mạnh, Thiên Long kiếm cũng mạnh, sở dĩ bày ra uy lực, cũng là tuyệt không thể tả. Giang Trần vô thượng kiếm pháp, phối hợp Thiên Long kiếm, quả thực là thiên y vô phùng. Giang Trần huy kiếm mà múa, kiếm khí tê minh, một khắc này, hắn tại không ngừng tìm kiếm lấy cùng kiếm hoàng mỹ dung hợp giao điểm. Hiện tại Giang Trần, tự cho rằng phối hợp không Thiên Long kiếm, nhưng là hắn từ không lười biếng. Nhân chi sơ, tính bản thiện, kiếm mới bắt đầu, ngự phong lạnh, chưởng kiếm ở giữa, kiếm đi kinh phong, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, lại một lần nữa có mới tỉnh ngộ, Thiên Long kiếm cường thế, để Giang Trần cũng càng phát ra cường thế, Giang Trần cường thế. Để vô cảnh chi kiếm cũng có không tầm thường bắn vọt, vô cảnh chi kiếm, không có kiếm chi cảnh, kiếm mạnh, gọi là cảnh mạnh, Giang Trần tâm vô bàn vụ, huy kiếm vẫy mưa, kiếm 27 đã đạt đến đỉnh phong, giờ khắc này phong hồi lộ chuyển, dựa kiếm chi thế, phù diêu đi đầu, kiếm 27, cuối cùng tại thời khắc này phá pháp, đạt đến độ cao mới, kiếm 28, kiếm chi thế, dẫn dắt kiếm pháp thủy triều, Giang Trần trong mắt hiện đầy vui mừng. Lần này có thể nói là song hỷ lâm môn, không chỉ có Thiên Long kiếm có chất đề thăng, vô cảnh chi kiếm cũng có biến hóa mới, kiếm 28, đã cùng Thiên Long kiếm hoàng mỹ trùng hợp, đem kiếm uy thế cùng kiếm pháp bách biến, lần lượt trọng chồng lên nhau, mới có kiếm 28 dựa kiếm chi thế, chúc mừng chủ nhân. Hắc Vương ánh mắt bên trong lóe ra hào quang, Giang Trần kiếm pháp cùng khí thế, hoàn toàn không thể so sánh nổi, giờ này ngày này, để hắn cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, một kiếm này. Tới lui như gió, hoảng sợ không hết, liền xem như tinh hoàng bát trọng thiên, cũng đã không phải là đối thủ của chủ nhân. Niệm linh mặc dù đã phá, nhưng là nơi này nguyên khí vẫn như cũ kéo dài không tuyệt, xem ra, như lời ngươi nói tinh hạch, thật sự có khả năng ở đây. Giang Trần ánh mắt thích chặt, quét mắt giếng đá chung quanh, nhưng lại không thu hoạch được gì, thật muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới sao. Giang Trần để tay lên ngực tự hỏi, nhất định phải tìm xuống dưới, tìm tới tinh hạch. Thực lực của hắn cũng không phải là đề thăng từng chút một, tinh hạch mặc dù không có sinh mệnh, nhưng lại là một khỏa tinh cầu hạch tâm chỗ, khả năng lượng, cực kỳ khủng bố không nói, rất có thể sẽ đem ngươi cho phản vệ, chủ nhân, ngươi nhất định muốn nghĩ lại sau đó làm a, năm đó lão chủ nhân cũng là đạt đến cấp hằng tinh cường giả, mới dám thôn vệ tinh hạch, bất quá vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, suýt nữa bị tinh hạch thôn vệ, Hắc Vương thấp giọng nói, xem như cảnh giới, nhưng là hắn biết cái này mới chủ nhân tính tình, so với năm đó lão chủ nhân đều muốn càng thêm chấp nhất, hiện tại mắt thấy liền có khả năng sẽ có được tinh hạch, luyện thành tinh thần cương, hắn lại làm sao lại lựa chọn lùi bước đâu, nhập bảo sơn tay không mà về, có thế không phải là tính cách của hắn, ta biết, nhưng là ta nhất định phải làm như thế, chỉ có trở nên đủ mạnh, ta mới có thể đủ có càng nhiều cơ hội, tới tìm ta hài tử. Giang Trần ánh mắt bên trong hiện ra cái kia quật cường lại cứng cỏi hài tử hình tượng. Cùng thiếu niên chính mình, không có sai biệt, cơn gió, chân trời góc biển, vi phụ nhất định sẽ tìm tới ngươi. Giang Trần thật chặt nắm đấm, hắn không thể lùi bước, càng không có lý do lùi bước, yên tâm, ta không có việc gì, không phải liền là tinh hạch nha, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta nhất định muốn tìm tới nó. Giang Trần nói xong, trực tiếp hướng về phía chỗ càng sâu lòng đất hư không mà đi, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, tìm tới tinh hạch, tìm tới cổ long tinh hạch tâm chỗ. Tinh hạch, là một viên tinh thần hạch tâm, càng là hắn thông hướng đỉnh phong chi lộ nền tảng. Giang Trần một đường hướng hạ, vực sâu có cuối cùng, nhưng là cái này giếng đá lại vô tận đầu, chung quanh một mảnh hỗn độn, sương mù lượn lờ. Duy nhất để hắn cảm giác được khắc sâu trải nghiệm, chỉ có hai điểm, một điểm là nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, một loại khác chính là càng ngày càng nóng, phát ra từ nội tâm nóng, khiến người nóng nảy bất an, không chỉ có làn da mặt ngoài nóng, lửa nóng trong lòng. Tự hồ muốn phun ra đến đồng dạng, cho dù là Giang Trần có ngũ hành thần hỏa hộ thể, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, muốn chống cự cái này khủng bố nhiệt lượng, căn bản khó mà thực hiện. Cái này nếu như không có ngũ hành thần hỏa hộ thể, Giang Trần tin tưởng đổi lại thường nhân cũng sớm đã bị hòa tan, hôi phi yên diệt. Nơi này cũng quá nóng, quá tà môn đi. Giang Trần chau mày, mồ hôi không ngừng từ trên thân hắn chảy xuôi mà hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nóng nổ tung, thậm chí cuối cùng mồ hôi trên người tất cả đều bị trực tiếp bốc hơi hầu như không còn, liền liền ngũ hành thần hỏa đã là hạt cát trong sa mạc. Giang Trần không ngừng lặn xuống, ngay cả chính hắn cũng không biết qua bao lâu, đến cùng đạt đến dạng gì vị trí, chỉ biết mình tại bạo nóng bên trong, đã nhanh muốn đạt đến thân thể mức cực hạn, thế nhưng là vẫn không có tìm tới tinh hạch vị trí, ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Giang Trần càng phát ra chắc chắn, nơi này nhất định sẽ có tinh hạch tồn tại, bằng không mà nói nơi này sẽ không như thế gian nan, để hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Mỗi qua một đoạn thời gian, trong cơ thể nhiệt lượng liền lần lượt xâm nhập thân thể của hắn, tựa như phân cân thác cốt, xé rách huyết nhục. Bất quá Giang Trần vẫn như cũ cắn răng gắng gượng vượt qua, không có ai biết hắn có thống khổ dường nào, càng không có ai biết hắn đến cùng trải qua cái gì. Trận này vượt sâu chuyến đi, Giang Trần rất có thể đã đạt đến lòng đất chi hạ. Trong nội tâm, cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Giang Trần rốt cục đi vào một mảnh nhấp nhô lòng đất nham tương chi hạ, nham tương xích hồng, tản ra vô tận nhiệt năng, để Giang Trần hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, sóng nhiệt ngập trời, xông vào mũi mà đến, ngũ hành thần hỏa không ngừng bảo vệ Giang Trần chu toàn, có chút sai lầm liền có khả năng để Giang Trần mệnh tan hoàn tuyền. Tại nham tương phía trên, Giang Trần thấy được một viên hỏa hồng sắc hình bầu dục hình cầu, ước chừng có 10 trượng lớn. Không ngừng xoay tròn lấy, không khí chung quanh không ngừng phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, hình cầu kia mặt ngoài ổ gà lởm chởm, nhưng là Giang Trần lại có thể đủ từ trên đó cảm nhận được vô cùng kinh khủng nguyên khí phát ra, là nó, chính là nó. Tinh hạch, đây chính là cổ long tinh tinh hạch, Hắc Vương tại phù đồ ngục tháp bên trong vô cùng kích động nói, vẻ hưng phấn, lộ rõ trên mặt, ngươi là nói cái này đại hỏa cầu, chính là tinh hạch. Giang Trần ánh mắt bên trong cũng là bộc phát ra một tia nóng bỏng hào quang, con ngươi thiết chặt, tâm thần vô cùng ngưng trọng, tinh hạch, rốt cuộc tìm được tinh hạch sao? Giang Trần rất may mắn, nếu như mình bỏ dở nửa chừng, có lẽ hắn cũng liền cùng cái này tinh hạch vô duyên, bất quá hắn liều mạng mạng vẫn là sâu xuống lòng đất chi hạ, tìm kiếm thật lâu, nếu là không có ngũ hành thần hỏa gia trì, hắn cũng quả quyết không đến được nơi này, trách không được trước đó Hắc Vương nói qua. Cho dù là hắn lão chủ nhân cũng là đạt đến cấp hàng tinh cường giả thời điểm, mới dám thôn phệ tinh hạch, hoàn cảnh nơi này liền đã khủng bố để người tắt lưỡi, cấp hàng tinh chi hạ cường giả, tiến vào đất này, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này nóng rực hỏa có thế, liền đã đủ để đem nháy mắt hòa tan. Không sai, đây chính là tinh hạch, vô tận tinh thần nguồn năng lượng chỗ, hàng tinh sở dĩ có thế đủ một mực chuyển động, chính là bởi vì hàng tinh nội hạch tồn tại. Kết hợp tinh thần thiên thể ở giữa lực vạn vật hấp dẫn, tạo thành một viên một mực chuyển động không đổi tinh thần. Bất quá có chút đáng tiếc, viên tinh hạch này tuổi thọ đã không lâu, chỉ có to khoảng 10 trượng. Nhưng là như thế này vừa vặn liền cùng ngươi hấp thu, ta gặp qua lớn nhất tinh hạch, có gần vạn trượng như vậy lớn, khá là khủng bố. Bất quá dù vậy, viên tinh hạch này cũng đủ để chèo chống cổ long tinh 1 tỷ năm lâu, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực, không ngừng bị áp súc, cùng địa tâm tinh hỏa thiêu đốt. Dùng tinh thần chi lực không ngừng thiêu đốt, chuyển hóa vì nguyên khí, từ chỗ sâu trong lòng đất không ngừng phát ra, cho nên mới sẽ hình thành chúng ta trước đó nhìn thấy một màn kia, nếu như không có cái này miệng giếng đá, nguyên khí cũng sẽ thông qua thẩm thấu đại địa, đến tinh cầu mặt ngoài, thẩm thấu cao thấp đường cong không giống nhau, cũng liền tạo thành chỗ vì nguyên mạch, có nhiều chỗ nguyên khí tràn đầy, mà có nhiều chỗ, thì là 10 phần khô héo. Hắc Vương, đối với Giang Trần đến nói, gần như thể hồ quán đỉnh. Cũng nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nguyên khí tồn tại, tất cả đều là tinh hạch bố trí, một viên to khoảng 10 trượng tinh hạch, dĩ nhiên có thế đủ chèo chống một viên tinh thần 1 tỷ năm lâu nguyên khí cung cấp, thật sự là tương đương đáng sợ. Nói như vậy, nếu như ta đem cái này tinh hạch thôn phệ hết, chẳng phải là để cổ long tinh hỏng mất sao? Giang Trần nhướng mày, thấp giọng hỏi nói, sẽ không, tinh hạch chẳng qua là nguyên khí hạch tâm, khi ngươi thấy viên tinh hạch này thời điểm. Địa tâm tinh hỏa đã đem tinh hạch thiêu đốt hơn phân nửa, nói cách khác hiện tại cả viên cổ long tinh đại địa hạ tồn tại nguyên khí, liền đủ chèo chống cổ long tinh 1 tỷ năm lâu, mà lại cho dù là nặng nhất cổ long tinh dần dần đã mất đi nguyên khí, cổ long tinh cũng sẽ không sụp đổ, chỉ bất quá sẽ trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, nguyên khí trục thưa dần, biến thành một viên vứt bỏ tinh cầu mà thôi, trong vũ trụ dạng này tinh thần vô số, ngươi biết vũ trụ trải qua bao nhiêu năm sao? Không biết, cũng không người nào biết, nghĩ muốn tìm một viên nắm giữ tinh hạch tinh cầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có chút càng lớn tinh cầu, thậm chí tinh hạch thiêu đốt hầu như không còn, còn có thể đủ chèo chống mấy chục trăm triệu chính là đến trên 10 tỷ tuổi tác tháng, cho dù là một mảnh cành lá rậm rạp, nguyên khí dày đặc tinh cầu, cũng có thể là tinh hạch cũng sớm đã không còn tồn tại, lần này vận khí của ngươi thế nhưng là tương đối tốt, Hắc Vương vì Giang Trần giải hoặc, đối với tinh hạch hắn tựa hồ cũng không hiểu rõ, Giang Trần yên lặng gật đầu, thì ra là thế, trước đó hắn còn lo lắng cho mình một khi thu đi cái này tinh hạch, sẽ làm cho cả cổ long tinh hủy diệt, ngàn tỷ sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy mình trở thành chân chính sát nhân cuồng ma, xem ra vận khí của ta là thật không sai, nếu không giống như ngươi nói vậy, liền xem như một viên nguyên khí nồng đậm tinh cầu, cũng có thể là lạc phế, tìm không thấy tinh hạch tồn tại, tìm tới quá lớn, ta khả năng còn không thể thừa nhận, ha ha ha, quả thực là trời cũng giúp ta, Giang Trần vô cùng phấn chấn nói, chỉ là cái này địa tâm tinh hỏa thực sự là thật là đáng sợ, liền ta ngũ hành thần hỏa đều không thể chống cự, nếu có thể đem cái này địa tâm tinh hỏa cho thu, vậy coi như hoàng mỹ, Giang Trần ánh mắt bên trong bất mãn ngấp nghé chi sắc, không được a chủ nhân, cái này địa tâm tinh hỏa quá mức bá đạo, căn bản không có khả năng chiếm dụng, liền liền cái này tinh hạch đều bị thiêu đốt hầu như không còn, vậy nếu là thu vào trong thân thể, vậy sẽ nháy mắt bị hòa tan. Hắc Vương vội vàng nói, Giang Trần nếu quả thật làm ra loại chuyện ngu này, cái kia không được chết không nhắm mắt a. Ha ha ha, ta chính là nói một chút mà thôi. Giang Trần nhìn về phía cái kia địa tâm tinh hỏa, trong lòng có chút không cam lòng, cái này địa tâm tinh hỏa nếu như đem tới tay, đây chính là một đạo đòn sát thủ a. Ánh mắt liếc nhìn mà qua, Giang Trần đột nhiên tại nham tương bên cạnh bên trên, phát hiện một cổ thi thể, nhục thân đã thiêu hủy, nhưng là thi cốt nhưng không có hủ hóa, Giang Trần càng phát ra kinh ngạc, ở loại địa phương này, không có bất kỳ phòng vệ nào, địa tâm tinh hỏa thiêu đốt vô tận tuế nguyệt, còn có thể đủ bình yên vô sự, cái này bộ hài cốt chủ nhân, vậy nên mạnh bao nhiêu, còn có một đem giản, Giang Trần chú ý tới cái kia bộ hài cốt bên cạnh, một đem thanh màu vàng dài giản hấp dẫn ánh mắt của hắn. Giang Trần nhìn chăm chú mà trông, tâm thần ngưng trọng, cái này dài giản thế nhưng là không thể so với chính mình Thiên Long kiếm yếu nhược, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Trước mắt thi thể này chủ nhân, đến tột cùng là ai? Giang Trần nhặt lên dài giản, khi hắn nắm chặt dài giản một khắc này, trong đầu của hắn hiện ra một đạo gánh vác dài giản thân ảnh, vĩ ngạn mà mênh mông, oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế ngập trời, mục như kim tinh, khinh thường ngút trời, thật là bá đạo nam nhân, hậu sinh. Ngươi có thế đi vào đất này, cũng là ngươi tạo hóa, cầu ngươi đem hài cốt của ta cõng về Vĩnh Hằng Long tộc, cái này kháng long giản liền là của ngươi, ta Vĩnh Hằng Long tộc mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi, còn có một mảnh rồng vẫy ngược, cũng cùng nhau đưa tặng cùng ngươi, ta tên Bình Thiên Đại Thánh, nếu có duyên, muôn đời luân hồi, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, âm thanh nam nhân trầm thấp, hùng hậu hữu lực, Giang Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay kháng long giản, vang lên ong ong. Hắn cảm nhận được một trận khủng bố khí tức truyền đến, kia là từ kháng long giản phía trên phát ra tới, vừa rồi người kia, khí tức để Giang Trần cảm thấy ngạt thở, quá cường đại, Giang Trần chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy người, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại vốn liếng, thậm chí không sinh ra một tia lòng phản kháng, hắn một cái khắc tay, một mảnh rồng vẫy ngược, ra hiện trên tay hắn, Giang Trần nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, người này, là Vĩnh Hằng Long tộc người, cái này kháng long giản. Cũng là cực kỳ bá đạo, không chút nào á tại chính mình Thiên Long kiếm, thậm chí hắn đều khó mà chưởng khống. Lại một mảnh rồng vẫy ngược, Giang Trần hiện tại đã có hai mảnh rồng nghịch lân, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa đề thăng không ít. Đây là kháng long giản, Hắc Vương lại một lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, chẳng lẽ hắn là Bình Thiên Đại Thánh? Không có khả năng, Bình Thiên Đại Thánh mạnh như vậy ngoan nhân, làm sao sẽ vẫn lạc cùng này đâu? Hắc Vương trầm giọng nói hắn chính là Bình Thiên Đại Thánh. Ngươi biết hắn, Giang Trần kinh ngạc hỏi, làm sao có thể không biết, Bình Thiên Đại Thánh thế nhưng là cùng ta lão chủ nhân một cái cấp bậc cường giả, kháng long giản chính là hắn tuyệt thế thần binh, hắn làm sao sẽ chết ở đây đâu. Nói như vậy, hắn thật là Bình Thiên Đại Thánh, Hắc Vương nói, trách không được, ta nói vì cái gì nơi này sẽ có một đầu thông hướng chỗ sâu trong lòng đất vực sâu giếng đá đâu, chỉ sợ, năm đó cái này Bình Thiên Đại Thánh là muốn thôn phệ cái này tinh hạch. Hoặc là bị địa tâm tinh hỏa gây thương tích, cũng không nên nha, liền sau khi hắn chết thi cốt, địa tâm tinh hỏa đều hòa tan không được, hắn cái kia đẳng cấp cường giả, nghĩ muốn giết chết hắn, thực sự là thật quá khó khăn, chỉ có thể là cái này tinh hạch. Cái này tinh hạch nhìn như bình thường, thế nhưng là cho dù là Bình Thiên Đại Thánh lợi hại như vậy cường giả, cũng chỉ có thể theo không kịp. Hắn nhất định là phát hiện cái này tinh hạch bí mật, cái này trong vũ trụ, biết tinh hạch bí mật người, không có mấy cái. Làm sao nói, Giang Trần càng phát ra nghi hoặc, ta biết cái này địa tâm bên trong tinh hạch tồn tại, cũng là bởi vì lão chủ nhân. Địa tâm tinh hạch bí mật, phổ thiên chi hạ, khủng bố đều không cao hơn 3 năm cái, người người đều biết nguyên khí tồn tại, nhưng lại không biết nguyên khí là như thế nào sinh ra. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, cái này nguyên khí là địa tâm tinh hỏa thiêu đốt tinh hạch sinh ra, trừ vĩnh hằng chi chủ, còn có chủ nhân của ta, xem ra Bình Thiên Đại Thánh cũng phát hiện cái này bí mật. Bất quá muốn trực tiếp thôn phệ tinh thần chi lực, ngươi tưởng rằng ai đều có thể đủ làm được nha, trừ lão chủ nhân tự sáng tạo tinh thần cương bên ngoài, không ai có thể đủ giải quyết tinh thần chi lực thôn phệ cùng cải biến, bọn hắn chỉ có thể thôn phệ nguyên khí, mà vô pháp thôn phệ tinh thần chi lực, nói cho cùng, Bình Thiên Đại Thánh hẳn là chết tại chính mình tham lam, hắn muốn thôn phệ tinh hạch, kết quả rất có thể lọt vào phản vệ. Hắc Vương không khỏi thở dài nói, Bình Thiên Đại Thánh là Vĩnh Hằng Long tộc người, tại Vĩnh Hằng thế giới đó cũng là địa vị siêu nhiên, có thể cùng hắn đánh đồng người, lác đác không có mấy, chỉ tiếc lại mạng vẫn ở đây, thực sự là làm người thở dài a. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra cái này Bình Thiên Đại Thánh, ngược lại là một cái có phần vì trượng nghĩa người. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy tiếc hận đi. Giang Trần nói, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, chính mình cầm nhân gia kháng long giản cùng rồng vẫy ngược, đem hắn thi cốt mang về Vĩnh Hằng Long tộc, ngược lại cũng hẳn là không sai. Đáng tiếc trên đời này cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ thôn phệ tinh hạch, luyện hóa tinh thần chi lực, cho dù là Vĩnh Hằng chi chủ, cũng vô pháp làm được. Hắc Vương trầm thấp nói, Giang Trần thu hồi Bình Thiên Đại Thánh thi cốt, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa cái này tinh hạch. Chủ nhân, vạn sự cẩn thận, cho dù là tinh thần cương cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất, cái này tinh hạch năng lượng quá mức khổng lồ, ngươi nhất định phải không ngừng áp súc mới có thể đủ đem thôn phệ dung hợp, nhất thiết phải cẩn thận a. Hắc Vương nhắc nhở, ta minh bạch. Giang Trần yên lặng gật đầu, ánh mắt sáng rực, ánh mắt không nháy một cái nhìn qua tinh hạch, hít một hơi thật sâu, tinh thần cương, lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Giang Trần hai tay khẽ động, thôi động tinh thần cương, bàn tay không ngừng bị địa tâm tinh hỏa thiêu nướng, Giang Trần chau mày, tâm vô bàn vụ, sóng nhiệt ăn mòn, để hắn cơ hồ lần lượt du tẩu tại kề cận cái chết, loại kia cảm giác tuyệt vọng, không ai có thể đủ minh bạch, nhưng là hắn không thể lùi bước, không thể đổ xuống dưới, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, bài trừ muôn vàng khó khăn, mới có thể đủ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Giang Trần tay bị địa tâm tinh hỏa thiêu đốt khô cằn, làn da tầng ngoài đã triệt để biến thành thịt chín, cả người cũng không ngừng khô quắt, tựa như là một cái lão đầu khô gầy đồng dạng, cất bước duy gian. Bất quá mặc dù như thế, Giang Trần vẫn kiên trì xuống tới, nhục thể đau đớn cùng linh hồn so sánh, không đáng giá nhắc tới. Giang Trần thôi động tinh thần cương về sau, dần dần áp súc tinh hạch, đem tinh hạch áp súc đến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cối xay một kích cỡ tương đương. Giang Trần không biết trôi qua bao lâu, nhưng là hắn đã gầy như que củi. Hoàn toàn thay đổi, lúc này, hắn rốt cục đem tinh hạch năng lượng áp súc đến cực hạn, từ giờ trở đi, hắn liền muốn chân chính dung hợp thôn phệ, tinh quang nhập thể, trợ ta thành thánh. Giang Trần mắt sáng như đuốc, gào thét, gầm thét, hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng, màu u lam tinh thần chi lực, bắt đầu không ngừng chui vào Giang Trần trong thân thể. Giang Trần cảm giác được vô cùng thoải mái, khoảng thời gian này đến nay thân thể của hắn vẫn luôn là ở vào một loại bị đốt cháy khét trạng thái. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, lạnh buốt tinh thần chi lực, để hắn không khỏi vì đó mừng rỡ, trở nên dễ chịu rất nhiều. Núi bên trong không tuế nguyệt, Giang Trần thôn phệ không biết bao lâu tinh thần chi lực, cuối cùng đem tinh hạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Bất quá lúc kia thân thể của hắn cũng là trở nên cực kỳ thống khổ, dù là cái này tinh hạch là Hắc Vương trong miệng nhỏ nhất tinh hạch, thế nhưng là nhiều như vậy tinh thần chi lực, như trước vẫn là để Giang Trần khổ không thể tả. Hắn mặc dù đem tinh thần chi lực toàn bộ thôn phệ, nhưng là có thể hay không triệt để luyện hóa, liền nhìn chính hắn, nếu như thất bại, Giang Trần kết cục chính là bạo thể mà chết. Giang Trần điên cuồng vận chuyển tinh thần cương, nhưng là tinh thần chi lực quá mức cuồng bạo, mà lại Giang Trần thân thể đã có chút ăn không tiêu, muốn mang vương miệng, tất nhận trọng, hiện tại Giang Trần chính là vô pháp gánh chịu quá lượng tinh thần chi lực, mới có thể để hắn trở nên tình cảnh đáng lo. Hắc Vương cũng là cực kỳ lo lắng. Giang Trần có thể hay không hoàn thành tinh hạch thôn vệ, triệt để vững chắc tinh thần cương, thành bại liền nhìn cái này một khi. Lão tử còn cũng không tin, ăn một miếng không được một cái người béo. Giang Trần hỏa khí dâng lên, nải nải, lúc này nhất định phải liều mạng, hắn có thế không muốn bị no bạo thân thể, vô tận tinh thần chi lực tại thể nội tàn phá bừa bãi, dài thời gian không chiếm được hoàn mỹ dung hợp, như vậy cuối cùng liền sẽ bị cho ăn vỡ bụng. Giang Trần nhẫn thụ lấy thân thể cùng gân cốt một lần lại một lần xé rách, tựa như tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa lắc lư, lúc nào cũng có thể lâm vào vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan, thống khổ nương theo lấy Giang Trần, thật lâu không tuyệt. Giang Trần dựa vào một tia ý niệm, chèo chống đến bây giờ, hắn muốn sống sót, nhất định phải sống sót, tìm tới con của mình tử, bình yên vô sự trở lại thần giới, các nàng còn đang đợi mình trở về, nhà. Là Giang Trần nội tâm vĩnh không tiêu diệt tưởng niệm, mưa nhỏ, Khuynh Thành, các nàng đều tại thủ nhìn lấy mình, cho ta dung hợp đi. Giang Trần gào thét, chắp tay hành lễ, tinh thần chi lực quanh quẩn trong đan điền, tinh thần cương vận hành chu thiên, triệt để hoàn thành. Giang Trần trải qua cửu tử cửu sinh, xông qua địa ngục luân hồi, cuối cùng tại thời khắc này, lại một lần nữa trọng về thiên địa. Một khắc này, Giang Trần thực lực không ngừng trèo thăng, tinh hoàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tinh hoàn cảnh ngũ trọng thiên, tinh hoàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, tinh hoàn cảnh lục trọng thiên, tinh hoàn cảnh sáu tầng đỉnh phong, cho đến giờ phút này, mới dần dần ngừng lại, tinh thần chi lực bộc phát, để Giang Trần thực lực đạt được bay vọt về chất, mà lại ổn giống như Thái Sơn. Tinh thần cương cho Giang Trần mang tới chỗ tốt, thực sự là nhiều lắm, mà lại tầng thứ nhất cảnh giới, tinh quang nhập thể, Giang Trần đã triệt để luyện đến đại thành cảnh giới, tinh thần cương tại thời khắc này, mới tính là chân chính đăng đường nhập thất, ha ha ha, ta thành công, ha ha ha ha, Giang Trần cùng vừa cười vừa nói, Hắc Vương cũng là vô cùng kích động, thay chủ nhân cảm thấy vui mừng, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí lo lắng lấy chủ nhân hiện tại tu vi không thể thừa nhận cái này tinh hạch cuồng bạo, nhưng là cuối cùng, chủ nhân vẫn là xông qua tầng tầng cửa ải, đạt đến tinh thần cương tầng thứ nhất cảnh giới tinh quang nhập thể đại thành, thật đáng mừng, đáng giá chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, tinh thần cương cuối cùng đại thành, ngày sau nhất định một bước lên mây, lên như diều gặp gió, Hắc Vương hưng phấn nói, mượn ngươi các ngôn. Nếu là lấy thực lực bây giờ mà nói, giết chết Mặt gia ba huynh đệ, sợ là một quyền như vậy đủ rồi. Giang Trần vừa cười vừa nói, ngày sau nghĩ muốn tìm tinh hạch cũng không phải là dễ dàng như vậy, hết thảy vẫn là muốn nhìn cơ duyên a. Lần này mặc dù vận khí không tệ, nhưng là lần tiếp theo lại muốn tìm đến tinh hạch liền xa xa không có đơn giản như vậy. Tinh thần cương mặc dù khủng bố, nhưng là tu luyện cũng là muôn vàng khó khăn, dựa vào tự thân hấp thu tinh quang đến tiến bộ, có lẽ một vạn năm tiến bộ đều là có thể thấy được. Hiện tại cũng là thời điểm rời đi nơi này, Giang Trần thân thể, huyết nhục tái sinh, bắt đầu không ngừng khôi phục trước đó hình dạng, cái kia lão đầu khô gầy, cũng theo đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá lúc này Giang Trần vẫn là đem ánh mắt rơi vào địa tâm tinh hỏa phía trên, cho dù là hắn hiện tại tu vi, cũng là vô pháp chống cự địa tâm tinh hỏa mang tới cảm giác áp bách, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh thử nhìn một chút, Giang Trần ánh mắt một sáng, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, quả nhiên. Vạn vật mẫu khí đỉnh gánh chịu một đỉnh địa tâm tinh hỏa, nhưng lại không có bị hòa tan. Giang Trần lòng tin tăng gấp bội, mười phần vui vẻ. Cái này một đỉnh địa tâm tinh hỏa, chính là hắn đòn sát thủ, cho dù là cấp hằng tinh cường giả, cũng tuyệt không dám anh sắc bén. Theo lý thuyết đến bình thiên đại thánh cấp bậc kia cường thế, cho dù là sau khi chết, cũng là thi thể bất hủ bất hủ, nhưng là nhục thể của hắn lại bị địa tâm tinh hỏa hòa tan, sở dĩ đủ để thấy cái này địa tâm tinh hỏa bá đạo. Giang Trần đã thầm hạ quyết tâm, lần tiếp theo nếu như đụng tới địa tâm tinh hỏa, nếu như thực lực của hắn đạt được cấp hằng tinh, như vậy nhất định muốn thử nhìn một chút, có thể hay không đem cái này địa tâm tinh hỏa triệt để thôn vệ, hóa để bản thân sử dụng. Cái này vạn vật mẫu khí đỉnh thực sự là quá thần kỳ, chủ nhân, ngươi từ nơi nào được, liền ta đều là chưa từng nghe thấy. Cái này vạn vật mẫu khí đỉnh, chí ít cũng hẳn là cùng Kháng Long giảng một cái cấp bậc thần vật a. Hắc Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ai biết được, bất quá hắn chính là ta luyện đan đỉnh lô mà thôi. Giang Trần nhún nhún vai, không thèm để ý, hiện tại hắn nhất định phải đứng dậy rời đi, lần này nếu như có thế đủ chữa trị truyền tống trận pháp, chính mình cổ long tinh chuyến đi, có lẽ liền nên kết thúc. Hắn hiện tại đã là càng phát ra lo lắng lớn hoàng cùng long thập tam, còn có tiểu long bọn hắn, bọn họ có phải hay không cũng bị truyền tống đến những tinh cầu khác, vẫn là đã tại Thiên Khải Ngân Hà thành đâu. Hoàng Kim Long tộc, Vạn Dặm Thương Sơn. Giờ này khắc này, vân lôi phun trào, mây đen áp thành, vô số lờ mờ long ảnh, phân bố hư không, giữa thiên địa, liền liền không khí đều trở nên ngưng động. Sơn phong núi non trùng điệp, long hống trận trận, khiến người kinh hồn tán đảm. Trống trống, trống, một đạo đen như mực thân ảnh, tay cầm chính thức cương xoa, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, thâm hậu vô số cự long xoay quanh trên hư không, khí thế ngập trời, kim nhất bách gắn ở, gầm lên giận dữ, chấn nhiếp vạn không, chung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ, hoàng kim long tộc ở thời điểm này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, tại dãy núi rừng cây ở giữa, bày ra cường thế nhất phòng giữ. Đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh, đột nhiên xông lên chân trời chi đỉnh, một thân kim sắc áo giáp, ánh mắt sắc bén, khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn chăm chú cái kia đạo thân ảnh màu đen. Mặt tộc trưởng, cái này là ý gì đâu? Kim Nhất Bách từ tốn nói, bất quá nhìn xem mặt thiếu long thâm hậu vô số long tộc cao thủ, trong lòng cũng đã có suy đoán. Các ngươi tại bài vị cuộc chiến bên trong, dùng hết thủ đoạn hèn hạ, hài cốt đồng tộc, này các loại tội danh, ngươi có nhận hay không? Mặt thiếu long nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi đây là muốn bức ta hoàng kim long tộc đi vào khuôn khổ sao? Kim Nhất Bách sắc mặt lạnh dần, chỉ có con gái của ngươi còn sống. Đây chính là chứng cứ, hiện tại đem con gái của ngươi giao ra, ta có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý, cân nhắc tha cho nàng một mạng. Mặt thiếu long thông dong nói, hết chương 4420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.